Chương 830, quỷ kế. Không người biết Tôn Ngộ Không rốt cuộc xảy ra cái gì, Phật cùng yêu, lại vẫn có thể như vậy chuyển đổi sao? Cái đó mênh mông Phật lực cùng bây giờ vô biên yêu khí, Tôn Ngộ Không tại hai loại cơ chế giữa hoàn thành một lần hoàn mỹ chuyển đổi. Nhưng là loại này chuyển đổi, ai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn giữa không trung ba tôn màu tím đậm Phật Đà, giống như là một vị tuyệt thế yêu ma vậy, vô tận yêu khí mang tới là sợ hãi, yêu, dù sao cũng là yêu, cùng Phật trời sinh chính là đối lập tồn tại. Mặc dù rất nhiều lúc Phật không nhất định thật sự là thiện, yêu cũng không nhất định thật sự là ác, nhưng là rất nhiều người trong mắt, Phật làm thiện, yêu làm ác. Đây đã là thâm căn cố đế ý niệm, không phải là một hai người hoặc là một hai món chuyện là có thể thay đổi. Cái này thật ra thì cũng là một loại bi kịch, sở dĩ yêu bị coi thành ác, là bởi vì yêu quái bao giờ cũng hại người, ăn thịt người, giết người hay hoặc là những thứ khác. Phật làm thiện, là bởi vì Phật sẽ thường xuyên giết yêu, yêu lại không thể hại người, thì chẳng khác nào Phật cứu người. Nhưng là nào ngờ, yêu chẳng qua là làm tiểu ác, mà Phật lại vì đại ác. Thế nhân không thấy đại ác chỉ thấy tiểu ác, cho nên chỉ biết yêu ác mà không hiểu Phật càng ác. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối, yêu bên trong cũng có thiện giả, cứu dân với nước lửa, một lòng hướng thiện. Phật trong cũng có ác người, lợi dụng thế nhân tín ngưỡng làm sằng làm bậy, một lòng làm ác. Cũng tỉ như bàn cổ giới, yêu tộc chung rất nhiều người đều rất hiền lành, Tôn Ngộ Không chính là đại biểu, nhưng là Tôn Ngộ Không kết quả cũng rất thảm. Mà Phật môn đứng đầu Như Lai, tuy chưa từng hại người, nhưng hắn có thể vì cướp đoạt thiên đình dẫn toàn bộ Tây Thiên Phật môn tấn công yêu tộc cùng thiên đình đạo môn, tạo thành sát nghiệt vô số. Tôn Ngộ Không phản công thiên đình, là vì báo thù, là vì cho yêu tộc tranh một chỗ ngồi, nhưng là Như Lai chỉ là vì chiếm lĩnh thiên đình ngọn nguồn bàn mà thôi. Thục thiện thục ác, cũng không phải le que mấy bút là được nói rõ, nhưng nói tóm lại, yêu như cũng đại biểu tà ác. Cho nên Tôn Ngộ Không hóa thân đại yêu tản ra khí tức, để cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, đặc biệt là vốn chính là yêu tộc mấy người. Tất cả bị Tôn Ngộ Không tản ra khí tức ép tới không thở nổi, Tôn Ngộ Không tản ra khí thế, để cho đó vốn là điên cuồng xoay tròn thông thiên hỏa trụ tốc độ đều là hơi chậm lại. Nhưng là ngay sau đó cái đó thông thiên hỏa trụ tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng cường, tựa hồ cũng cảm thụ được Tôn Ngộ Không mang tới nguy hiểm, muốn tại Tôn Ngộ Không bùng nổ trước làm hết khả năng hấp thu linh. Tôn Ngộ Không biến hóa bên này, cũng không có ngừng. Làm yêu khí nhảy lên tới tột cùng, tất cả mọi người đều cho là Tôn Ngộ Không đã làm xong chuẩn bị, nhưng là để cho nhân ý bên ngoài là khí thế kia như cũ tiếp tục leo lên, liền cùng trước Phật Đà Kim Thân đổi thành yêu ma thân thể lúc vậy. Đúng như dự đoán, làm yêu khí đột phá tột cùng sau. Cái đó yêu khí bỗng nhiên liền bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một loại rất kỳ dị khí tức, một loại rất ôn hòa, nhưng trong đó có thể cảm nhận được Phật cùng yêu hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, theo cái này cổ không cách nào hình dung khí thế xuất hiện. Cái đó ba tôn hư ảnh một lần nữa bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, cái đó Tôn Ngộ Không bộ dáng hư ảnh liền chuyển đến ở giữa nhất. Cùng lúc đó, cái đó cổ đặc thù khí thế tựa hồ là dẫn động hai bên hư ảnh. Cái đó hai tôn hư ảnh một lần nữa bắt đầu biến hóa. Xa lạ Phật Đà một lần nữa khôi phục thành trăm trượng kim thân, mênh mông Phật lực bắt đầu tràn ngập, một bên kia thác thiên cự viên hư ảnh chính là yêu khí tiếp tục leo lên. Một vàng một tím hai loại hoàn toàn bất đồng màu sắc cùng hai chồng song toàn ngược lại khí thế tại hai tôn trăm trượng cao hư ảnh trên người phơi bày. Cực kỳ quái dị nhưng là vừa phơi bày ra một loại không nói ra được dịu dàng. Giống như là một bộ thái cực đồ vậy, hắc bạch hai chồng song toàn bất đồng màu sắc nhưng tổ hợp chung một chỗ, lại tỏ ra hết sức thích đáng. Một vàng một tím hai loại màu sắc trong hư ảnh đang lúc, chính là cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc cái đó tôn hư ảnh, hơn nữa cái này ba tôn hư ảnh, cũng từ từ bắt đầu ngày biến hóa. Trước nhất biến hóa là vốn mặc tăng y Tôn Ngộ Không hư ảnh, trên người tăng y từ từ biến mất. Thay vào đó là cả người chiến giáp, hơn nữa cái đó chiến giáp cũng không xa lạ. Chính là Tôn Ngộ Không năm đó ở Đông Hải Long Vương nơi đó lấy được cả người khôi giáp. Đó là Tôn Ngộ Không thích nhất cả người khôi giáp, cho nên vào giờ phút này, căn cứ Tôn Ngộ Không ý chí, hiện ra ở trên người của hắn. Xa lạ kia Phật Đà trên người, chính là nhiều một món cà sa, đồng thời, cái đó Phật Đà bộ dáng bắt đầu biến hóa. Mới bắt đầu đó chính là một người thường thấy nhất Phật Đà, đầu chọc đại hòa thượng, nhưng là bây giờ lại trở thành năm đó Tôn Ngộ Không tại Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự bị đóng chặt đấu chiến thắng Phật thời điểm dáng vẻ. Đến nổi cái đó Thác Thiên Cự Viên, ngược lại là không có gì thay đổi. Đúng rồi, bất luận là Thác Thiên Cự Viên hay là đấu chiến thắng Phật, bất luận là yêu là Phật, đây đều là Tôn Ngộ Không, cái này hai người bất quá là Tôn Ngộ Không một loại tương. Chân thật nhất Tôn Ngộ Không, hay là ở giữa nhất cái đó, mặc chiến giáp Tề Thiên Đại Thánh. Bây giờ, Phật cùng yêu năng lực đã đạt đến một loại vi diệu thăng bằng, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đi cố ý áp chế Phật lực, cũng không có cố ý thúc giục yêu lực, không chỉ có như vậy, cái này hai loại năng lực đã toàn bộ bị Tôn Ngộ Không nắm giữ. Đây chính là Tôn Ngộ Không luôn muốn thử một chiêu, tại hắn trở thành đấu chiến thắng Phật trước kia, Tôn Ngộ Không là thuần túy yêu tộc, mặc dù hắn cả người bản lãnh đều là tu Bồ Đề Tổ Sư dạy, hơn nữa tu Bồ Đề Tổ Sư càng là Phật đạo kiêm tu, nhưng là Tôn Ngộ Không học cân đầu vân hoặc là 72 biến, đều là đạo gia pháp thuật. Bất quá Tôn Ngộ Không một thân linh lực hay là thuần túy yêu lực, chẳng qua là biết một chút đạo gia pháp thuật mà thôi. Nhưng là đến Tây Thiên sau, Như Lai vì để cho Tôn Ngộ Không quy y theo Phật môn, định lấy vô thượng Phật lực rửa đi Tôn Ngộ Không yêu lực, nhưng là Như Lai không nghĩ tới Tôn Ngộ Không yêu lực căn bản không cách nào lấy ra, điều này sẽ đưa đến Tôn Ngộ Không trong cơ thể yêu Phật hai loại năng lực cùng tồn tại. Tôn Ngộ Không đối Như Lai có thể nói hận thấu xương, lại nơi nào sẽ dùng Như Lai năng lực, vẫn đang dùng lực lượng của mình áp chế Phật lập, mà bây giờ, hắn đem Phật lực hoàn toàn thả ra, không chỉ có như vậy, càng là đem Phật lực hoàn toàn thuần phục, hai loại năng lực tất cả đều do hắn bản ngã khống chế. Người mang Phật yêu hai loại năng lực, Tôn Ngộ Không vẫn muốn thử nghiệm đem cái này hai loại nước lửa không tương dung năng lực dung hợp, hai loại ngược lại năng lực nếu như có thể dung hợp, đánh lại ra ngoài, vậy khẳng định là rất mạnh một chiêu. Bây giờ, Tôn Ngộ Không rốt cuộc thường mong muốn, lấy bản ngã Tề Thiên Đại Thánh Thân điều khiển hai loại năng lực, một Phật một yêu, toàn bộ tụ ở thân mình, ngay tại Tôn Ngộ Không bắt đầu đem hai loại năng lực dần dần dung hợp lúc, Thủy Tôn bên này, rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa. Trước xuất hiện vô số hỏa diễm phượng hoàng, có tương đối lớn một phần là ẩn vào hư không, chỉ có số ít một phần là công kích mặt đất mọi người. Lúc này, những thứ kia biến mất hỏa diễm phượng hoàng, đã trở lại. Hơn nữa bọn họ trở về phương thức, cũng rất cổ quái, là toàn bộ tụ tập trung một chỗ, hình thành một to lớn hình người hỏa diễm bóng, lấy một loại xé ra không gian phương thức xuất hiện ở cái đó thông thiên hỏa trụ trăm thước ra ngoài địa phương. Ngọn lửa kia bóng người không sai biệt lắm có 30 mấy trượng, hoàn toàn do từng con bay múa hỏa diễm phượng hoàng tạo thành. Làm ngọn lửa này bóng người vừa xuất hiện, cái đó thông thiên hỏa trụ liền bắt đầu chậm lại tốc độ xoay tròn thẳng đến cuối cùng nhất hoàn toàn dừng lại, thông thiên hỏa trụ dừng lại xoay tròn liền rất nhanh biến mất, Thủy Tôn đồng thời hiển lộ ra, nhìn ngọn lửa kia bóng người, Thủy Tôn ha ha cười như điên, cười hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, lão bất tử, ngươi cho là ngươi hủy diệt ta tất cả linh. Ha ha, không biết rào thỏ tam quật sao, ngươi đừng tưởng rằng giúp lại vạn yêu quốc liền an toàn, chờ đi, ta sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Sau đó kể cả vạn yêu quốc, toàn bộ hủy diệt. Thủy Tôn lời, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu, bất quá Diệp Tử cùng Diệp Vô nếu là còn sống, khẳng định có thể biết Thủy Tôn những lời này ý. Ban đầu bọn họ tấn công vạn yêu quốc, bị một được đặt tên là Linh Huy Tử Mạch người đưa đến một nơi thần bí không gian, ở trong đó bọn họ phát hiện hình một người linh thể, cái đó chính là Thủy Tôn lấy vô số phệ linh trùng thu thập vũ trụ chúng sinh linh. Khi đó Diệp Tử cảm thấy kỳ quái, Thủy Tôn góp nhặt triệu năm linh, làm sao chỉ có như vậy một chút. Bọn họ hấp thu sau mặc dù tu vi tăng mạnh, nhưng là cũng không có đến nghịch thiên trình độ. Bây giờ nhìn lại, Thủy Tôn là sớm có chuẩn bị, hắn đem thu thập được linh, chia làm bất đồng mấy địa phương giấu đi, hơn nữa đem chung nhỏ nhất một bộ phận cố ý để cho Linh Huy Tử Mạch biết. Thủy Tôn rất thông minh, hắn biết mình không thể nào đem linh tàng phải tất cả mọi người đều không biết, bất quá, hắn cố ý đem một phần trong đó bại lộ ra, để cho người khác cho là mình đã tìm được, như vậy thì không người sẽ tiếp tục tìm. Ngược lại cho là Thủy Tôn bí mật lớn nhất đã bị mình nắm giữ. Như vậy cũng tốt giống như người trộm 10.000 lượng hoàng kim, người không có biện pháp toàn bộ giấu để cho người không tìm được, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem trong đó 220 hoặc là càng ít hơn bại lộ tại một ít người trước mắt, để cho những người này cho là mình chỉ trộm những thứ này hơn nữa còn không phát hiện, như vậy còn thừa lại hoàng kim, liền an toàn. Bây giờ, chính là Thủy Tôn cần dùng tới những vàng này lúc, giống vậy cũng có thể phát hiện, Thủy Tôn để cho hỏa phượng hoàng công kích trên mặt đất những người khác, bất quá là rời đi sự chú ý mà thôi. Chương 831, toàn diệt, Thủy Tôn tính toán, thật sự là để cho người ở đáy lòng trong cảm thấy sợ hãi, mặc dù Diệp Tử cùng Diệp Vô chết, nhưng là Ngưu Ma Vương cùng Nhị Lang Thần bọn họ vẫn còn ở, Thủy Tôn lời, bọn họ cũng nghe thấy, nhưng là mặc dù bọn họ biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không có biện pháp, bọn họ thực lực cùng Thủy Tôn chênh lệch quá lớn, mặc dù Thủy Tôn chỉ có một cái đầu lâu. Cái đó bị vô số hỏa diễm phượng hoàng bao gồm to lớn bóng người vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bước đi về phía Thủy Tôn. Thật ra thì Thủy Tôn kế hoạch là để cho cái này linh trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu, nhưng là xé rách không gian lúc xảy ra chút vấn đề, bất quá còn con này khoảng trăm thước, cũng bất quá là một lần hô hấp thời gian mà thôi. Theo ngọn lửa kia bao gồm bóng người bước ra một bước, đã tới Thủy Tôn trước người. Sau đó phía trên hỏa diễm phượng hoàng rối rít bay đi toàn bộ trở lại cái đó cỗ vốn là bạo thiên hoàng trong thân thể. Thủy Tôn ngửa mặt lên trời cười như điên, mặc dù mới vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn để cho hắn mất đi thân xác, bất quá không quan hệ, hắn còn có một chiêu hậu chiêu, chỉ cần hắn hấp thu dung hợp cái này khổng lồ linh, coi như không thể để cho hắn khôi phục tột cùng, nhưng thịt những người trước mắt này lại không vấn đề gì. Trước hắn thật sự là khinh thường, bất quá, lần này chắc chắn sẽ không. Trong lòng như vậy hướng, Thủy Tôn đã điều khiển Bạo Thiên Hoàng thân xác, hướng trước người linh đưa tay ra. Chỉ cần chạm được linh, nhiều nhất 5-3 lần hô hấp thời gian, hắn là được đem những thứ này linh toàn bộ hấp thu. Ngay tại lúc này, Thủy Tôn khóe mắt một bóng người thoáng qua, Thủy Tôn đưa ra tay, bỗng nhiên bị chém đứt. Thủy Tôn cũng không có cái gì bất ngờ, ngược lại là cười lạnh một tiếng nói, hừ, tiếp tục giấu không phải là tốt vô cùng sao. Chờ tìm một cơ hội sau đó chạy trốn, tìm một thế giới nhỏ kéo dài hơi tàn, không cần chết mạnh sao. Thủy Tôn nói xong, liền quay đầu nhìn về phía đã đứng ở hình người kia linh đầu vai Tê Chiếu. Thủy Tôn đối với bị chém tới tay, cũng không ngoài suy đoán, đó là bởi vì hắn coi như cố ý muốn dẫn Tê Chiếu đi ra ngoài. Tê Chiếu ẩn thân, thật rất lợi hại, bằng vào bây giờ Thủy Tôn, lại cũng không cách nào phát hiện. Cho nên nếu như Tê Chiếu ẩn thân sau đó chạy trốn, Thủy Tôn cũng không có gì biện pháp, cho nên hắn cố ý lộ ra một cái sơ hở, dẫn Tê Chiếu xuất thủ. Tại chém tới cánh tay mình đồng thời, hắn đã lợi dụng Phượng Hoàng lực tại Tê Chiếu trên người làm ký hiệu. Coi như Tê Chiếu nữa ẩn thân, hắn cũng có thể tìm được. Tê Chiếu cũng không trả lời hắn, chẳng qua là cau mày nhìn Thủy Tôn chặt tay từ từ lại dài đi ra. Lấy Phượng Hoàng lực ngưng tụ thân xác, chỗ tốt chính là có thể tùy thời sống lại. Tê Chiếu quay đầu nhìn một cái Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên la lớn, hầu tử, giết chết những thứ kia linh. Lần này, anh hùng liền do ngươi tới làm, ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Tê Chiếu thanh âm, đầy bi thiết, nhưng cũng có một chút thư thái. Tê Chiếu biết rõ nếu để cho Thủy Tôn lấy được những thứ này linh, hậu quả kia không biết sẽ như thế nào, hắn đã tiêu hao rất lớn, hơn nữa ban đầu tại Hoàng Tuyển thế giới cùng Tôn Ngộ Không sóng vai lúc chiến đấu, hắn đã từng cùng Tôn Ngộ Không thảo luận qua liên quan tới trình độ cao nhất lực lượng chiêu số. Khi đó Tôn Ngộ Không liền cùng hắn nói mình một cái ý nghĩ, chính là đem cực hạn Phật lực cùng cực hạn yêu lực dung hợp. Khi đó Tê Chiếu cảm thấy một chiêu này rất có thể, bất quá cũng không có thí nghiệm, thứ nhất là thời cơ không cho phép. Thứ hai là Tê Chiếu đối với Phật lực cũng không quen. Nhưng Tê Chiếu ít nhất biết một chút, chính là một chiêu này đối Tôn Ngộ Không mà nói, cũng không dễ dàng, rất có thể sẽ hao tổn hắn toàn bộ thể lực và linh lực, nói cách khác, đây cũng là Tôn Ngộ Không một kích tối hậu. Cho nên Tê Chiếu phải bảo đảm, Tôn Ngộ Không một kích này, sẽ có xác thực hiệu quả. Nếu như chờ Thủy Tôn dung hợp toàn bộ linh Tôn Ngộ Không đánh lại ra một kích này, hiệu quả sẽ bị xuống đến thấp nhất. Cho nên Tê Chiếu quyết định, dùng minh mạng, tới tranh thủ một chút thời gian, nói xong. Tê Chiếu căn bản không cho Tôn Ngộ Không trả lời thời gian, đột nhiên xoay người, nhìn Thủy Tôn, cười hắc hắc, sau đó trong nháy mắt quăng ra trong tay cán thích. Cán thích trực tiếp hướng về phía Thủy Tôn đầu đi, Thủy Tôn thân thể mặc dù có thể ngưng tụ, nhưng đầu hay là chính hắn. Hai cánh tay đường chéo cùng trước người, cán thích trực tiếp chém vào Thủy Tôn song bích trên, bất quá cũng không có đem Thủy Tôn cánh tay chặt đứt, mà là nạm vào hai cánh tay trong. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, hất tay đem cán thích bỏ rơi. Nhưng là bỗng nhiên, Tê Chiếu xuất hiện ở Thủy Tôn trước người, không chút do dự đưa hai tay ra nắm được Thủy Tôn bả vai, đồng thời toàn thân bắt đầu hiện ra thần bí đường vân. Cùng những thứ kia đường vân đồng thời xuất hiện, còn có ùn ùn kéo đến khí tức hủy diệt. Tê Chiếu vốn là diệt thế ma quốc giới chủ, hắn mạnh nhất năng lực chính là hủy diệt. Mặc dù diệt thế cửu đầu xà thủy tổ ngay tại cách đó không xa, nhưng là con rắn nhỏ tại mất đi hắn khổng lồ kia thân xác sau, hắn lực lượng hủy diệt cũng chỉ còn dư lại không có mấy, con rắn nhỏ mạnh hơn năng lực. Hẳn là hắn vậy đối với vận mạng nắm giữ. Cửu đầu diệt thế quyết, đối Thủy Tôn hẳn không có hiệu quả quá lớn, bất quá Tê Chiếu nên cũng có mình định. Lực lượng hủy diệt cảnh giới tối cao là cái gì? Ban đầu sáu quốc chiến lúc, diệt thế ma quốc kinh phá ngày liền đã từng triển lộ qua một bộ phận. Đó chính là cùng địch toàn diệt, nói cách khác lực lượng hủy diệt nhất cực hạn thể hiện chính là lấy mạng đổi mạng. Hủy diệt, không chỉ là hủy diệt địch nhân, cũng cần ngay cả mình cùng chung hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể lấy được mạnh nhất năng lực. Lúc này Tê Chiếu liền đánh coi là cùng trước mắt Thủy Tôn, lấy mạng đổi mạng, chỉ bất quá Tê Chiếu không biết mình lấy tánh mạng đổi lấy lực lượng hủy diệt, có thể hay không đem Thủy Tôn chân chính hủy diệt. Dẫu sao Thủy Tôn hậu chiêu thực ra quá nhiều, Thủy Tôn không phải là không có bị đánh bại qua cũng không phải không có bị giết chết qua, nhưng là mỗi một lần Thủy Tôn cũng lấy mạnh hơn tư thái xuất hiện, đối mặt như vậy đối thủ, không người nào dám bảo đảm lần này thì thật có thể đem đối phương giết chết. Cho nên Tê Chiếu mới sẽ nói để cho Tôn Ngộ Không đi làm anh hùng. Nói cách khác chỉ cần Tôn Ngộ Không đem cái đó linh đánh tan, bất kể mình có thể hay không giết chết Thủy Tôn, thắng lợi sau cùng đều là thuộc về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này đã chuẩn bị xong, nghe được Tê Chiếu lời, Tôn Ngộ Không hơi do dự một chút, liền chuyển đổi mục tiêu, nhắm ngay cái đó mười mấy trượng cao do linh ngưng tụ bóng người, hắn không biết Tê Chiếu định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ là cho mình tranh thủ thời gian. Nếu như là trước kia, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ ngăn cản Tê Chiếu, bởi vì hắn sợ Tê Chiếu vì kéo dài thời gian mà hy sinh mình. Nhưng là tại chết nhiều người như vậy sau này, Tôn Ngộ Không đã học được thu hồi phần kia đáng buồn cũng là không chỗ dùng chút nào hiền lành, hắn vẫn không hy vọng bất kỳ người nào chết, nhưng là trên thực tế loại ý nghĩ này chỉ sẽ để cho nhiều người hơn chết uổng. Đang không có đủ thực lực trước mặt, Tôn Ngộ Không nguyện vọng cùng ý tưởng đều là nói không. Nếu như hắn ngăn cản Tê Chiếu, rất có thể mất đi thời cơ tốt nhất, như vậy kết quả chỉ sợ là có nhiều người hơn chết. Tại vô tình trong thực tế, Tôn Ngộ Không lòng cũng bị từ từ chui luyện, trở nên cứng rắn và sắc bén, không thể nói đây là chuyện xấu, nhưng cũng không thể nói là chuyện tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, Tôn Ngộ Không tựa hồ là lớn lên, mặc dù lớn lên giá, hơi lớn. Tôn Ngộ Không không do dự nữa, hắn đã cùng bản ngã dung hợp, ở giữa nhất cái đó cỗ hư ảnh cũng biến thành ngưng tụ. Chẳng qua là sơ sơ nhìn một cái Tê Chiếu cùng Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không liền thu hồi tâm thần, bước ra một bước, đồng thời tay phải nắm quyền. Theo Tôn Ngộ Không nắm quyền, vốn ở vào hắn hai bên thân thể lưỡng đạo hư ảnh trong nháy mắt sáp nhập vào ở giữa nhất Tôn Ngộ Không bản ngã trong cơ thể, Phật cùng yêu năng lực, rốt cuộc 10.000 thước dung hợp. Một khắc sau, Tôn Ngộ Không bản ngã thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền rút vào bình thường Tôn Ngộ Không lớn nhỏ, sau đó Tôn Ngộ Không thân hình nhưng là trong nháy mắt đem biến mất, xuất hiện lúc đã là cái đó linh thể phía trên. Chớ nói Phật yêu bất lưỡng lập, nguyện lấy ta huyết tế thiên địa. Một tiếng ngâm sướng, thanh âm chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã từ trên cao đi xuống, một quyền trực tiếp đánh vào cái đó linh thể đỉnh đầu. Lúc này Tê Chiếu như cũ nắm Thủy Tôn thân thể, có còn hay không phát động sau cùng hủy diệt, cho nên Thủy Tôn tự nhiên thấy được Tôn Ngộ Không một quyền này. Mới đầu Thủy Tôn còn chưa để ý, bởi vì đó cũng không phải là thật thể người, mà là do linh ngưng tụ mà thành, căn bản cũng sẽ không bị thương tổn tới, coi như là bị đánh tan, cũng hoàn toàn có thể do hắn một cái ý niệm liền ngưng tụ ra. Nhưng khi Tôn Ngộ Không một quyền rơi xuống sau, Thủy Tôn sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Thủy Tôn biểu tình trên mặt Tê Chiếu tự nhiên cũng là nhìn ở đáy mắt, cười lạnh nói, rõ ràng bị bại là ngươi, ta tại sao phải chạy trốn. Tôn Ngộ Không cũng là Thủy Tôn cảnh giới, hắn có thể công kích đến linh thể, rất kỳ quái sao. Nói xong, Tê Chiếu ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, dùng một loại rất trầm thấp thanh âm nói, cùng địch toàn diệt, hủy diệt cuối cùng năng lực, Thủy Tôn, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Nói xong, Tê Chiếu trên người thần bí đường vân bỗng nhiên lóe sáng. Nhưng đều là hắc quang, theo hắc quang xuất hiện, Tê Chiếu thân thể bắt đầu biến mất, cùng Tê Chiếu thân thể cùng chung biến mất, còn có Thủy Tôn cái đó cỗ vốn là Bạo Thiên Hoàng thân thể. Lần này, Thủy Tôn một lần nữa luống cuống, Tê Chiếu, không thể nào, người tại sao phải có như vậy năng lực? Tại sao, nhưng là Thủy Tôn vấn đề, định trước không có được đáp án. Làm Tôn Ngộ Không một quyền trực tiếp đem cái đó mấy chục trượng linh thể đánh nát bấy đồng thời, Tê Chiếu cùng Thủy Tôn cũng hầu như đồng thời biến mất. Hoặc là nói, là bị cái đó hắc quang nuốt. Bị Tôn Ngộ Không nổ nát linh thể, không biết là mất đi Thủy Tôn khống chế hay là bởi vì cái gì, biến thành vô số điểm sáng, hơn nữa trong nháy mắt đi tứ tán, nhìn dáng dấp, hẳn là trở lại vốn chủ nhân đi nơi nào, hết thảy, tựa hồ cứ như vậy kết thúc, rất đột nhiên, nên cũng rất khó khăn. Chương 832, chạy mau, hết thảy chỉ như vậy kết thúc sao? Tôn Ngộ Không đánh bể hình người kia linh thể, nhìn đầy trời đi tứ tán nhỏ vụn điểm sáng. Tôn Ngộ Không mệt mỏi dựa vào một khối hơi lớn hơn đá vụn ngồi xuống. Cái đó to lớn linh thể bị đánh bể, giống như là một khối bị đánh bể khối băng, băng tiết bể đầy trời đầy mắt. Mặc dù vẫn lạc chi mộ cũng không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng cái này cảnh tượng như cũ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là ai nào biết, trước mắt xinh đẹp, là hao tốn giá bao nhiêu mới xuất hiện. Tôn Ngộ Không lúc này thật là cả người đều mỏi mệt, đem Phật cùng yêu năng lực hoàn toàn dung hợp phát ra một kích, tựa như cùng Tê Chiếu nói. Đã hao phí Tôn Ngộ Không toàn bộ thể lực và nguyên lực, Tôn Ngộ Không bây giờ đừng nói chiến đấu, chính là đứng lên cũng khó khăn. Bất quá cùng trên thân thể mệt mỏi so sánh, Tôn Ngộ Không trong lòng mệt mỏi đã mau để cho hắn không cách nào hít thở. Tôn Ngộ Không thậm chí không dám nghĩ tới trận chiến này, rốt cuộc chết bao nhiêu người, lại còn dư bao nhiêu người. Nhắm mắt, thân thể từ từ buông lỏng, mất đi chống đỡ, Tôn Ngộ Không thân thể theo tảng đá lớn kia đầu từ từ tuột xuống, cuối cùng nằm ngửa nhắm lại, hít thở sâu. Cố gắng để cho mình để chống, Tôn Ngộ Không có chút không dám đi suy tính, hắn sợ mình nhớ tới trước lúc chiến đấu, từng cái hy sinh người, từng cái vì đánh bại Thủy Tôn mà không cố kỵ chút nào tự thân tánh mạng người, bọn họ mới là anh hùng. Làm Tôn Ngộ Không cả người hoàn toàn để chống lúc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình một cái, ngay mới vừa rồi, trong đầu hắn chợt nóng xuất hiện một người, người này lại là Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không đột nhiên kinh giác, lập tức liền ngồi dậy, nhưng là cái này ngồi xuống đứng lên Tôn Ngộ Không mới cảm giác được toàn thân đều đang đau, mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một giọt máu đều đang đau, đó là một loại đủ để cho người điên cuồng đau. Cắn răng, Tôn Ngộ Không đưa tay đỡ tảng đá lớn kia đầu, rất chật vật ngồi dậy. Mới vừa rồi hắn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện Thủy Tôn, để cho Tôn Ngộ Không rất để ý, bây giờ hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ý niệm như vậy, trừ phi Thủy Tôn còn chưa có chết. Nhưng là Tê Chiếu ngay cả tánh mạng của mình cũng quá giang, chẳng lẽ còn không thể giết chết một người chỉ có một cái đầu lâu Thủy Tôn sao? Nếu như Thủy Tôn lần nữa xuất hiện, mình nên làm cái gì? Bằng vào bây giờ thân thể, còn như thế nào chống lại? Ngay tại Tôn Ngộ Không một bên dò xét chung quanh vừa suy tính lúc, bên người hắn không gian bỗng nhiên xé rách, một bóng người đột nhiên rơi vào bên cạnh, Tôn Ngộ Không vốn là tập trung cao độ tâm thần lập tức bị sợ nhảy một cái, nhìn cũng không nhìn Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên là lập tức hướng bên trái chợt lóe, nhưng là toàn thân đau đớn kịch liệt để cho Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy, rơi xuống tại bên người hắn, lại là Tê Chiếu, đã nhìn thấy lúc này Tê Chiếu toàn thân đều là máu, cả người đều là kinh khủng vết thương, đừng nói sâu thấy tới xương. Có vài chỗ vết thương thậm chí cũng sắp đem Tê Chiếu toàn bộ xé, hơn nữa trên thân thể nhiều chỗ xương cốt cũng đâm rách thân thể, hiển lộ bên ngoài. Cả người cũng lấy một loại vô cùng mất tự nhiên tư thế vặn vẹo. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, cố nén đau đớn trên người, rời đến Tê Chiếu bên cạnh. Nhìn cái này nhìn thấy mà giật mình vết thương, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút sợ. Hắn dĩ nhiên không phải sợ người chết cũng không phải sợ thi thể, hắn là sợ thấy được người chết, là Tê Chiếu. Giống như là linh uy ngưỡng vậy. Tê Chiếu tại Tôn Ngộ Không trong lòng, chính là cái loại đó làm sao cũng không chết người. Có vô cùng ngoan cường sinh mệnh lực cùng không cùng tầng xuất hậu chiêu, nhưng là ngay tại trước. Linh uy ngưỡng cứ như vậy chết, mặc dù sau đó hắn tàn hồn xuất hiện hơn nữa vì phong ấn Thủy Tôn thân xác sáng lập cơ hội. Nhưng là linh uy ngưỡng dù sao vẫn là chết, mặc dù hắn tàn hồn vẫn còn ở yêu hoàng kích trung hơn nữa phong ấn Thủy Tôn, nhưng là tất cả mọi người đều biết, linh uy ngưỡng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa, coi như là không có trấn giới thiên bi trấn áp. Vì đem Thủy Tôn thân xác đóng đinh, linh uy ngưỡng cũng đã sớm cùng yêu hoàng kích biến thành một thể. Hôm nay, Tê Chiếu vì giết chết linh uy ngưỡng, không tiếc lấy mạng đổi mạng. Vốn là Tôn Ngộ Không trong lòng đã cho là Tê Chiếu hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như Tê Chiếu biết Tôn Ngộ Không Phật yêu dung hợp sau một kích sẽ mất đi tất cả năng lực, Tôn Ngộ Không cũng biết Tê Chiếu một chiêu kia địch ta toàn diệt giá. Nhưng là bây giờ thấy Tê Chiếu cả người là thương tổn nằm ở trước người, Tôn Ngộ Không là thật sợ, hắn sợ mình đưa tay sang phát hiện là một cỗ đã lạnh như băng thi thể, bất quá, Tôn Ngộ Không vẫn đưa tay, đè ở Tê Chiếu cổ một chút mạch đập trên, ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu không gian bỗng nhiên bị một đôi bàn tay toàn bộ xé rách, sau đó một người, đột nhiên xuất hiện. Người này là xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, cho nên vừa rơi xuống vừa vặn một cái chân rậm ở Tôn Ngộ Không lộ ra cổ tay trên, Tôn Ngộ Không bất chấp cổ tay đau nhức, vội vàng ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện trước mắt người này, lại là một xa lạ người, hoặc là nói. Cái này đã không thể coi như là một người, bởi vì đây chỉ là một đoàn máu thịt cùng linh ngưng tụ mà thành hình người đồ. Nhưng người này hình đồ, hay là cho Tôn Ngộ Không một loại cảm giác quen thuộc, Thủy Tôn. Người này hình quái vật, lại là Thủy Tôn, nhưng là Thủy Tôn làm sao thành cái bộ dáng này. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, đều là ngươi, đem ta hoàn thành cái bộ dáng này, khai tịch giả, Minh Tôn, hai người các ngươi đáng chết kẻ gian, a hắc hắc, ta là Thủy Tôn, ta là chí cao vô thượng Thủy Tôn, a hoàng. Là ta a, là ta a. Thủy Tôn cứ như vậy một cái chân đạp Tôn Ngộ Không tay, giống như điên cuồng giống to. Nhìn Thủy Tôn dáng vẻ, Tôn Ngộ Không cảm giác hết sức quái dị người này, tựa hồ cũng không phải là Thủy Tôn a, nhưng là, hơi thở này lại cùng Thủy Tôn vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thủy Tôn chẳng qua là đạp Tôn Ngộ Không sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng la, cũng không có tiến hơn một bước động tác, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Chịu đựng đau nhức, Tôn Ngộ Không lột xuống hai cây chút nào lông. Hướng về phía xa xa thổi một cái đó chút nào lông lập tức biến thành Minh Tôn cùng khai tịch giả bộ dáng. Máu thịt cùng linh ngưng tụ Thủy Tôn trong nháy mắt liền thấy xa xa Minh Tôn cùng khai tịch giả, bỗng nhiên ngẩn ra. Hai người các ngươi lại vẫn không có chết, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Một bên hoa hoa kêu loạn, Thủy Tôn trực tiếp hướng hai người kia vào tới. Hai người kia vốn là Tôn Ngộ Không chút nào lông biến thành, Thủy Tôn chẳng qua là đụng một cái hai người liền biến mất. Thủy Tôn tay phải sững sốt một chút. Sau đó lập tức ha ha cười to ha ha ha, cuối cùng chết rồi, hai lần đáng chết kẻ gian, cuối cùng chết rồi, a hoàng, ta thay người báo thù, ta giết hai người bọn họ, rốt cuộc báo thù. Thấy Thủy Tôn như vậy, Tôn Ngộ Không trong lòng sáng tỏ, Thủy Tôn điên rồi, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, Thủy Tôn lại điên rồi. Tôn Ngộ Không sơ sơ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi bị Thủy Tôn đạp một cước tay, đổi một cái tay khác đè ở Tê Chiếu trên cổ. Tôn Ngộ Không bây giờ nhất thời vui mừng, Tê Chiếu còn chưa có chết, vẫn còn có yếu ớt nhịp tim. Tôn Ngộ Không vui mừng đan xen, không nghĩ tới như vậy Tê Chiếu đều chết không được, xem ra, mới vừa rồi Tê Chiếu địch ta toàn diệt cũng không có thành công phát động a, nếu không hắn cùng Thủy Tôn không thể nào còn sống. Không có chết thì tốt, không có chết thì tốt, chỉ cần còn sống, sẽ còn có hy vọng. Tôn Ngộ Không lúc này thân thể đã đến gần hỏng mất, mỗi động một cái đều phải chịu đựng đau kịch liệt khổ, tự nhiên không thể nào đem Tê Chiếu mang tới vị trí an toàn. Vừa định xoay người kêu người tới giúp đỡ, chợt thấy cái đó đã điên điên Thủy Tôn, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Tôn Ngộ Không ngưng tụ còn thừa lại tất cả năng lực, miễn cưỡng phát động thiên địa hỏa nhãn, cái này nhìn một cái, Tôn Ngộ Không sững sốt một chút, bởi vì hắn thấy Thủy Tôn trong cơ thể các loại năng lực, đang điên cuồng đụng độ, cái này, đây rõ ràng là tự nhiên khuynh hướng a, chuyện gì xảy ra, Thủy Tôn tại sao sẽ đột nhiên tự bạo. Lúc này, tại thiên địa hỏa nhãn chung, Thủy Tôn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo rất yếu ớt bóng người kia, là một cô gái hư ảnh, Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra, bất quá nhưng phát hiện đàn bà kia lại cùng trước kia Thủy Tôn ngưng tụ ra Bạo Thiên Hoàng thân thể rất giống, chẳng lẽ đàn bà này hư ảnh lại là Bạo Thiên Hoàng. Cái này, chuyện phát triển lập tức liền vượt qua Tôn Ngộ Không dự liệu, bất quá Tôn Ngộ Không coi như tính táo, việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không đã là kỹ nghèo, nếu như Thủy Tôn thật tự bạo, vậy hắn căn bản cũng không có khí lực chạy trốn, nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không đều đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc, nhưng thấy Thủy Tôn đỉnh đầu đàn bà kia hư ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Tại Thủy Tôn sau lưng, hai tay khoen eo, lại đem Thủy Tôn ôm vào trong lòng. Bị đàn bà kia hư ảnh ôm một cái ở, Thủy Tôn trong cơ thể kịch liệt các loại lực lượng đụng độ, bỗng nhiên liền bình hòa xuống, mặc dù vẫn là tại đụng độ, tự bạo như cũ lại tiếp tục, nhưng là tốc độ thong thả rất nhiều, không chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không thấy đàn bà kia hư ảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, sau đó liền thấy đàn bà kia cái miệng nhỏ tấm hợp. Tôn Ngộ Không không nghe được đàn bà kia nói cái gì, nhưng căn cứ khẩu hình Tôn Ngộ Không có thể biết đàn bà kia nói lại là chạy mau, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Chương 833, Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không trong lòng rất là khiếp sợ a, người đàn bà này chẳng lẽ là Bạo Thiên Hoàng, nhưng là Bạo Thiên Hoàng làm sao biết lúc này xuất hiện, hắn không phải là đã chết hơn trăm vạn năm sao, chết triệu năm người lại bỗng nhiên xuất hiện, có thể nói hết thảy ân ân oán oán, hết thảy tranh đấu đều là người đàn bà này đưa tới, nếu như không phải là Bạo Thiên Hoàng đột phá tu vi Thiên Tôn tột cùng từ đó xé ra không gian tường lũy xuất hiện ở Thủy Tôn không gian, Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn cũng sẽ không biết còn có một cái như vậy vũ trụ tồn tại. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không khả năng cử động đi nhiều Thủy Tôn linh oai đầu óc, như vậy thứ nhất, cũng sẽ không có phía sau một loạt tranh đấu, Thủy Tôn sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Bất quá, đối với người đàn bà này, Tôn Ngộ Không nhưng chút nào không hận nổi, cái này là một nữ tử vô tội. Nàng tất cả hành động dự tính ban đầu cũng đều tốt, bây giờ kết cục chỉ sợ cũng là hắn không cách nào nghĩ tới. Nhưng bất kể nói thế nào, những chuyện này đã xảy ra. Tôn Ngộ Không nhìn thấu Bạo Thiên Hoàng là để cho Tôn Ngộ Không chạy mau, xem ra Bạo Thiên Hoàng linh hồn đang áp chế Thủy Tôn tự bạo, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng muốn chạy, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi phản ứng, căn bản cũng không bị hắn khống chế. Cười khổ lắc đầu một cái, Tôn Ngộ Không biết, mình lần này chỉ sợ là chết chắc. Hắn bây giờ thân thể liền đứng lên cũng rất khó, đừng nói chạy trốn. Ngay tại Tôn Ngộ Không đều phải bổ nhiệm lúc, hắn chợt thấy một đạo màu xanh lá cây ánh sáng ở xa xa một cái địa phương nào đó dâng lên, lục quang kia trong nháy mắt tại Tôn Ngộ Không trong đôi mắt phóng đại. Tôn Ngộ Không kinh ngạc với lục quang kia thuần túy, bất quá còn không chờ hắn phản ứng kịp, lục quang kia đã trong nháy mắt tới, nhập vào thân thể của hắn. Đó là một cỗ hết sức thuần túy mộc thuộc tính năng lực, hơn nữa còn là bổn nguyên lực lượng. Theo cái này của màu xanh lá cây ánh sáng không có vào trong cơ thể, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân truyền tới một loại không nói ra được thoải mái, tựa hồ sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng cường. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở đó nói màu xanh lá cây ánh sáng sau, lại là một đạo màu xanh đen ánh sáng ở phía xa sáng lên, rất nhanh cũng xẹt qua một đạo màu xanh vầng sáng. Giống vậy nhập vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Vốn là cái đó màu xanh lá cây ánh sáng sẽ để cho Tôn Ngộ Không trong cơ thể có một loại cây khô gặp xuân cảm giác, thể lực nguyên lực đều ở đây khôi phục, mà đây màu xanh đen ánh sáng càng làm cho Tôn Ngộ Không khôi phục tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp mấy chục lần, hơn nữa còn đang không ngừng dễ chịu Tôn Ngộ Không toàn thân máu thịt cùng gân mạch, ngay cả trên người hắn thương tổn mà trong cơ thể một ít bởi vì sử dụng Phật yêu hợp lực sinh ra hậu di chứng cũng ở đây từ từ biến mất. Tôn Ngộ Không sướng sốt, hắn không biết cái này hai cổ lực lượng rốt cuộc là ở nơi nào tới. Tại màu xanh đen ánh sáng vào cơ thể sau, Tôn Ngộ Không chợt nghe thanh âm của một người, Tôn Ngộ Không có thể phân biệt ra được, đó là Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm, Linh Minh, nhất định phải sống trở lại Hoa Quả Sơn. Đến lúc đó, nói cho đám kia tiểu hầu tử, Hoa Quả Sơn tứ đại thần hầu, đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp phản ứng Lục Nhĩ Mi Hầu những lời này là có ý gì, liền thấy thứ ba đạo ánh sáng sáng lên. Đó là một đạo thổ hoàng sắc ánh sáng, nhìn đạo tia sáng này kết hợp với mới vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu lời, Tôn Ngộ Không tựa hồ biết cái gì rồi. Cái này thổ hoàng sắc ánh sáng, có đậm đà Lục Nhĩ Mi Hầu khí tức. Cho nên Tôn Ngộ Không có thể phán đoán cái này thổ hoàng sắc ánh sáng tựa hồ là Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ lực lượng. Mới vừa rồi cái đó màu xanh lá cây ánh sáng, tựa hồ là sư phụ mộc thuộc tính năng lực, mà màu xanh đen chính là lão sa bản nguyên chi thủy. Đúng như dự đoán, ở đó thổ hoàng sắc ánh sáng vào cơ thể sau, liền thấy tại một hướng khác dâng lên, thuộc về chư bát giới màu đỏ thẫm ánh sáng, đậm đà bản nguyên chi hỏa năng lực trong nháy mắt cũng nhập vào Tôn Ngộ Không thân thể, cuối cùng chính là thuộc về tiểu bạch long màu vàng kim kim loại tính năng lượng. Cái này năm loại bổn nguyên lực lượng vào cơ thể, nhất thời liền kích hoạt Tôn Ngộ Không cái đó đã khô kiệt ngũ hành thăng bằng năng lực. Ngay tại Tôn Ngộ Không cho là kết thúc lúc, lại là lưỡng đạo màu xanh ánh sáng tại Tôn Ngộ Không tả hữu hai bên đồng thời sáng lên, Tôn Ngộ Không cảm giác không ra cái này lưỡng đạo thanh quang là thuộc về ai. Nhưng là khi cái đó lưỡng đạo thanh quang tới gần trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không một lần nữa ngây ngẩn, bởi vì cái đó lưỡng đạo thanh quang lại là lưỡng đạo gần như trong suốt bóng người, trong đó một đạo rất nhỏ, một đạo khác thanh quang thì rất cao lớn. Gầy yếu thanh quang bóng người là Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử, cái đó cao lớn thanh quang bóng người chính là Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Nhìn cái này hai tấm quen mặt, Tôn Ngộ Không tựa hồ ý thức được cái gì, căn bản không kịp nói gì, Tôn Ngộ Không lập tức đưa tay hướng ngăn lại hai người bọn họ, nhưng là hai người này cũng không phải là thật thể, tựa hồ là u linh vậy, một trái một phải lại theo Tôn Ngộ Không bàn tay tiến vào tay của hắn cánh tay bên trong. Tôn Ngộ Không ánh mắt có chút đờ đẫn thu hồi hai cánh tay, nhìn hai tay, Tôn Ngộ Không mặt đầy thống khổ nói, tại sao muốn như vậy? Nhưng là Tôn Ngộ Không vấn đề, cũng không có lấy được câu trả lời. Ngộ Không, thu liếm tâm thần, không thời gian, điều động ngươi toàn bộ năng lực, lấy ngũ hành làm trận, đôi linh vi dẫn, đem thủy tôn còn thừa lại hồn phách hoàn toàn trấn áp, nếu không, chúng ta tất cả mọi người, cũng phải chết ở nơi này. Đường Tam Tạng lời, bỗng nhiên tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, để cho Tôn Ngộ Không để ý cũng không phải là Đường Tam Tạng lời nội dung, mà là Đường Tam Tạng những lời này là đột nhiên xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu. Loại này phương thức nói chuyện, Tôn Ngộ Không biết, là chi bác độc hữu năng lực, không chỉ có như vậy, ở đó thanh âm vang lên đồng nghiệp, một được đặt tên là ngũ hành đôi linh trận trận pháp bỗng nhiên xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong đầu, đó là một phong ấn pháp trận, Tôn Ngộ Không chưa từng thấy qua. Xem ra, chi bác là đem năng lực của hắn toàn bộ cho sư phụ, nếu không bằng sư phụ năng lực, là không thể nào làm được vô căn cứ đem một bộ hoàn chỉnh phong ấn trận pháp truyền đến Tôn Ngộ Không trong đầu. Tôn Ngộ Không vốn cho là mình lòng đã chết lặng, nhưng là vào giờ phút này nhưng vẫn là không nhịn được rút ra đau, chi bác cũng đã chết sao? Rốt cuộc còn phải chết bao nhiêu người, chàng này ác mộng mới sẽ kết thúc. Ngộ Không, Bão Nguyên Thủ Một, người bây giờ cần vì chả còn sống người đi chiến đấu, không nên nghĩ người mất đi ai, phải suy nghĩ một chút người còn có ai. Đường Tam Tạng lời, thật là giống như thể hồ quán đính, để cho Tôn Ngộ Không trong lòng mây đen trong nháy mắt yên diệt, lau một cái ánh sáng, chiếu sáng ở Tôn Ngộ Không trong lòng, đúng vậy, còn có nhiều người như vậy sống, nếu như mình bây giờ lúc này buông tha, những người này đều sẽ chết. Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt kiên định, cả người năng lực bắt đầu sôi trào, xuất xứ từ Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tính, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long cùng Đế Yêu Hoàng năm người cực hạn ngũ hành năng lực, tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể giống như sông lớn vậy bắt đầu lao nhanh. Không chỉ có như vậy, Thông Bối Viên Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu cái đó hai cổ thanh quang vào cơ thể, liền hóa thành hai điều thanh sáp du long, hai con du long cũng không có tiến vào Tôn Ngộ Không đan điền, mà là tiến vào ngay trong não, Tôn Ngộ Không trong óc mặt, không chỉ có ở nhờ người Tôn Ngộ Không hồn phách, trọng yếu hơn chính là Tôn Ngộ Không tất cả linh đều ở đây ngay trong não, đây cũng là tại sao mất đi cổ trở xuống thân xác, Thủy Tôn còn có thể có lực lượng cường đại duyên cớ, bởi vì linh đều là tại ngay trong não. Hai con du long trong nháy mắt cùng Tôn Ngộ Không ngay trong não linh dung hợp, làm hai con du long hoàn toàn biến mất đồng thời, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người khẽ run một cái, cả thế giới tựa hồ cũng sáng sủa đứng lên. Không chỉ có như vậy, cường đại linh năng lực càng là dẫn động Tôn Ngộ Không trong cơ thể cường đại nhất năng lực, đó chính là vượt xa ra thường nhân vũ trụ quy luật. Vốn là Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành năng lực vũ trụ quy luật cùng linh đã toàn bộ dung hợp, nhưng là bởi vì mới vừa rồi cái đó yêu Phật một kích, ba người năng lực đều có cực lớn tiêu hao, vì vậy cũng không cách nào duy trì dung hợp trạng thái. Đây cũng là Tôn Ngộ Không thân thể mất đi khống chế nguyên nhân, Thích Khách chia lìa ba người, trong đó hai người đều được cực lớn tăng cường, cái đó còn thừa lại vũ trụ quy luật tự nhiên không cam lòng yếu thế, bắt đầu tự chủ lớn mạnh. Vốn là người bình thường chỉ có 9 đạo pháp thì, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không trong cơ thể lại đã xuất hiện 23 đạo vũ trụ quy luật, không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn vũ trụ quy luật vẫn còn tiếp tục tăng cường, 23, 24, 28, 32, 36, 40, 45, 49, rốt cuộc, làm Tôn Ngộ Không trong cơ thể vũ trụ quy luật gia tăng đến 49 đạo lúc, cuối cùng ngưng gia tăng. Suốt 49 đạo vũ trụ quy luật, để cho Tôn Ngộ Không năng lực vô cùng mạnh mẽ, cái này lực lượng cường đại để cho Tôn Ngộ Không mình cũng không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, nếu như Thủy Tôn không có điên, sợ rằng nhìn thấy giờ phút này Tôn Ngộ Không, cũng sẽ kinh ngạc điên mất, bởi vì Tôn Ngộ Không lại đã chân chính, đột phá đến Thủy Tôn cảnh giới, đó là chân chân chính chính Thủy Tôn, cũng không phải là chiến tôn như vậy Ngụy Thủy Tôn. Nhìn hai tay của mình, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, tay phải hướng về phía mặt đất hư không chỉ một cái, đất đai trong nháy mắt nổ tung. 100 thước không đáy hố sâu xuất hiện, Tôn Ngộ Không tùy ý ngón tay móc một cái, một đạo màu lửa đỏ nham tương bị dẫn đi lên, nóng bỏng nham tương biến thành một cái rồng lửa, vòng quanh Tôn Ngộ Không lộn một vòng, hướng bầu trời bay đi. Tôn Ngộ Không trên người đã xuất hiện một món màu đỏ thấm khôi giáp, đó là một món toàn thân khai, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Sau đó Tôn Ngộ Không tay trái hướng về phía bởi vì nham tương xuất hiện mà bốc cháy cây cối vung lên, một đạo hỏa diễm tiến vào Tôn Ngộ Không hai mắt trong, rồi sau đó Tôn Ngộ Không hai mắt lần nữa phun ra lớn hơn một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm đem Tôn Ngộ Không cả người cũng bao vây lại, bất quá lập tức bị Tôn Ngộ Không một lần nữa vẫy tay mà xua tan, nhưng cũng không có biến mất, mà là ở Tôn Ngộ Không sau lưng, ngưng tụ ra một món có chừng mười mấy thước hán hoa mỹ màu lửa đỏ áo khoác ngoài. Dung nham vì giáp, huy diễm thành bào, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hạ xuống. Hết phần 1 của Đại Yêu Tôn Ngộ Không, mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của Đại Yêu nên lập ra một chuyện mới hay là áp tiếp vào đây. Chương 834, chung kết. Dung hợp đường tam tạng đám người ngũ hành lực cộng thêm thông bối viên hầu cùng xích khảo mã hầu đôi linh lực, Tôn Ngộ Không rốt cuộc tỉnh lại mình chân chính năng lực, Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không cũng tới Thủy Tôn cảnh giới, hơn nữa còn là chân chính Thủy Tôn. Không chỉ có Tôn Ngộ Không bị lực lượng của mình khiếp sợ, ngay cả vậy lấy hồn phách trạng thái áp chế sắp tự bạo chiến Tôn Bạo Thiên Hoàng, đều là mặt đầy giật mình. Không nghĩ tới cách triệu năm, cái này vũ trụ rốt cuộc lại xuất hiện một vị Thủy Tôn, hơn nữa còn là chân chính Thủy Tôn, cái này không thể không nói thật sự là một loại cực lớn châm chọc. Năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn xài cực lớn giá, vì lấy được vĩnh hằng cơ quan tính hết, không tiếc lấy toàn bộ vũ trụ làm giá cũng muốn lấy được chiến Tôn phần kia Thủy Tôn truyền thừa, nhưng là quay đầu lại, hai người cũng rơi xuống lần vô cùng thê thảm trình độ, không chỉ có vì thế mất mạng, càng là hình thần câu diệt, ở nơi này vũ trụ đang lúc dùng không còn tồn. Người một khi chết, vậy thì cái gì cũng không có, bất kể thiết kế bao nhiêu kế hoạch, chỉ cần chết, hết thảy đều thuộc về số 0. Khai tịch giả cùng Minh Tôn, đều là như vậy, vì lấy được vĩnh hằng, hai người bọn họ thật sự là bỏ ra quá lớn giá, nhưng là sau đó, nhưng thành toàn Tôn Ngộ Không. Bọn họ tất cả cố ý hoặc là vô tình kế hoạch đan vào một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, rốt cuộc tại cuối cùng, để cho Tôn Ngộ Không lấy được vĩnh hằng năng lực, hơn nữa còn là vượt qua chiến tôn, chân chính Thủy Tôn năng lực. Thế sự vô thường, số mạng chuyển đổi giữa, lại có ai có thể chân chính nhìn thấu đâu. Thì tốt so với cái này phương vũ trụ đang lúc, còn kia tại trong truyền thuyết xuất hiện qua vận mệnh chi long vậy, nếu như cái này cửu đầu long thật giống như lời đồn đãi như vậy, có thể tùy ý điều khiển số mạng, như vậy vận mệnh chi long tại sao vẫn là chạy không khỏi rơi xuống số mạng đâu. Nếu quả thật có thể nắm giữ số mạng, cái đó cuối cùng cũng sẽ không tiện nghi diệt thế cửu đầu xà, hơn nữa khi lấy được vận mệnh chi long số mạng lực sau, diệt thế cửu đầu xà cũng không phải là liền hiểu rõ hết thảy. Coi như là lấy được số mạng lực, vẫn là có quá nhiều chuyện là diệt thế cửu đầu xà không cách nào dự liệu được. Dĩ nhiên, thân là thần dụ sư Chi Bắc, tựa hồ có thể thấy tương lai hoặc là nói số mạng, so với diệt thế cửu đầu long còn nhiều, bất quá. Chi Bắc vì theo dõi số mạng đảo ngược tương lai, trả giá cao cũng là hết sức to lớn, như vậy giá chỉ sợ là diệt thế cửu đầu xà tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, Tôn Ngộ Không rốt cục vẫn phải đuổi kịp, tại chiến tôn tự bạo trước, đột phá đến Thủy Tôn cảnh giới. Thật có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như không phải là Chi Bắc lấy tự thân tánh mạng làm giá đổi lấy phần này đảo ngược vận mạng năng lực, nếu không phải Chi Bắc, đường tam tạng cũng sẽ không biết nhóm người mình ngũ hành lực có thể để cho Tôn Ngộ Không thực lực đại tăng, cho nên tại nào đó ý nghĩa lên. Chi Bắc mới thật sự là chúa cứu thế. Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng muôn vàn cảm khái, nhưng là cũng biết bây giờ cũng không phải là cảm thán lúc, mắt thấy thủy tôn quái vật kia giống vậy thân thể càng ngày càng lớn, cái đó bạo thiên hoàng hồn phách cũng càng ngày càng nhạt, Tôn Ngộ Không biết không thời gian. Ngũ hành xoay vòng, vạn vật ngày diễn, ngũ hành làm trận, linh vi dẫn. Ta lấy thánh tôn tên, đem ngươi suốt đời trọn đời phong ấn nơi này. Ngắn ngủn mấy câu nói giữa, Tôn Ngộ Không cả người cũng trở nên kỳ dị đứng lên. Đó là một loại tuyệt đối, uy nghiêm của cấp trên. Theo Tôn Ngộ Không lời, Tôn Ngộ Không thân hình đã lên tới trăm thước cao, cúi đầu nhìn phía dưới thủy tổ, Tôn Ngộ Không chậm rãi, hướng về phía thủy tôn một trường vỗ hạ. Tình cảnh này, cực kỳ quen thuộc, từng bao nhiêu lúc, Phật Như Lai cũng là như vậy cư cao lâm hạ, lấy Tôn Ngộ Không tuyệt khó địch nổi năng lực đem Tôn Ngộ Không trấn áp suốt 500 năm. Hôm nay, phong thủy luân lưu chuyển, mặc dù thủy tôn cũng không phải là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng không phải là Như Lai, nhưng là lại cùng ban đầu có kinh người tương tự. Không biết là Tôn Ngộ Không cố ý tạo nên hay là số mạng chính là như vậy, Tôn Ngộ Không một trường vỗ hạ, nhất thời một cối xay lớn bàn tay hư ảnh hướng xuống đập xuống, trong nháy mắt liền đem thủy tôn cùng bạo thiên hoàng hồn phách đập vào dưới trường, hơn nữa bàn tay kia hư ảnh vừa rơi xuống đất liền bắt đầu điên cuồng mọc, nháy mắt đã biến thành một tòa vạn trượng cao nguy nga cự phong. Ngọn núi kia tổng cộng có 5 điều dãy núi, hơn nữa cả ngọn núi đỉnh vòng tròn trụ hình, nhìn qua cực kỳ giống một con vỗ xuống bàn tay. Ban đầu trấn áp Tôn Ngộ Không 5 ngón tay núi, nhìn qua giống như một con đứng thẳng bàn tay, 5 ngón tay hướng lên trời, nhưng trấn áp thủy tôn cái này, nhưng là một bàn tay vỗ vào trên đất. Thật ra thì bằng vào Tôn Ngộ Không lực lượng bây giờ, coi như là chiến tôn khôi phục tột cùng thực lực, Tôn Ngộ Không cũng không sợ, mặc dù đồng dạng là thủy tôn, nhưng là ngụy thủy tôn cùng chân chính thủy tôn giữa, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Bất quá mặc dù Tôn Ngộ Không có thể nghiền ép thủy tôn năng lực, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có bất kỳ do dự, cũng không có cho thủy tôn bất kỳ cơ hội. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực đâu, huống chi đối phương còn là thủy tôn, bởi vì khinh thường Tôn Ngộ Không đã trả ra đầy đủ giá. Bất quá, lấy 5 ngón tay núi chân áp thủy tôn, cái này còn chỉ là bước đầu tiên, bằng vào cái này 5 ngón tay núi giống như hoàn toàn chân áp thủy tôn, vẫn chưa đủ. Sư phụ, bát giới, lão sa, tiểu bạch long, lục nhĩ, kết ngũ hành phong thiên trận, đem thủy tôn, hoàn toàn chân áp. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đường tam tạng 5 người toàn bộ biến đổi pháp quyết, vốn cùng Tôn Ngộ Không liên tiếp 5 loại màu sắc trùm tia sáng, bỗng nhiên ở chính giữa phân ra một đạo. Bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này đã lên tới cái này vạn trượng cao ngũ chỉ sơn đỉnh núi, hơn nữa đường tam tạng 5 người cũng sớm đã chia ra làm 5 phương hướng đứng yên, cho nên cái này nhiều hơn một đạo trùm tia sáng cũng chỉ chia tay tại 5 phương hướng, đem chỗ ngồi này 5 ngón tay núi bao vây đứng lên. 5 đạo trùm tia sáng rơi vào 5 phương hướng, cái này 5 đạo trùm tia sáng cũng không có kéo dài quá lâu liền từ từ tiêu tán, bất quá ngay khi trùm tia sáng tiêu tán sau, vốn trùm tia sáng rơi xuống đất địa phương, thì nhiều hơn 5 pho tượng. Cái này 5 pho tượng cũng tất cả đều là bất đồng màu sắc, nhìn qua có chút kỳ quái. Hơn nữa cái này 5 pho tượng cũng không phải là qua loa xuất hiện, theo thứ tự là lấy đường tam tạng, chư bát giới, sa ngộ tính, tiểu bạch long cùng lục nhĩ mi hầu 5 người tướng mạo vì nguyên hình. Nói cách khác đường tam tạng 5 người pho tượng, chia tay trấn trụ ngũ chỉ sơn 5 phương hướng, làm chùm tia sáng toàn bộ biến mất, Tôn Ngộ Không trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo mờ mờ ánh sáng, cái này mờ mờ ánh sáng vừa xuất hiện liền xông thẳng tới chân trời. Làm ánh sáng biến mất sau, vốn Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng đỉnh núi, đã nhiều một tòa trăm trượng cao, hai chân ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không pho tượng, Tôn Ngộ Không pho tượng này, cũng là mờ mờ. Lấy Tôn Ngộ Không pho tượng làm trung tâm, tại đường tam tạng đám người 5 pho tượng trên giấy bắt đầu xuất hiện một ít văn lộ phức tạp, những văn lộ này giống như là một cái xiềng xích, lấy 5 pho tượng vì điểm, toàn bộ tụ tập ở đỉnh núi Tôn Ngộ Không pho tượng trên giấy, giống như đem chỗ ngồi này 5 ngón tay núi khóa đứng lên. 5 điều văn đường xiềng xích toàn bộ liên tiếp sau, liền từ từ dần dần không nhìn thấy đến ngũ chỉ sơn sơn thể trong. Ngồi xếp bằng ở mình pho tượng đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, rốt cuộc thì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, rốt cuộc, hết thảy đều kết thúc. Đưa tay vỗ một cái dưới người pho tượng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười hắc hắc, hắn nhớ hoa quả sơn màn nước trước động, cũng có như vậy một pho tượng. Lấy đường tam tạng 5 người ngũ hành lực làm trận, rốt cuộc bố trí xong chỗ ngồi này siêu cấp phong ấn đại trận. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn lấy mình vô thượng thần thông, đem phương này vũ trụ khí vận cùng chỗ ngồi này 5 ngón tay núi thông. Chỉ cần phương này vũ trụ không có hủy diệt, cái này ngũ chỉ sơn phong ấn cũng sẽ không phá. Dĩ nhiên, nếu như phương này vũ trụ bị hủy diệt, cái đó thủy tôn là hay không xuất hiện cũng không có vấn đề. Đây đã là Tôn Ngộ Không có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, đột phá đến thủy tôn, coi như là ngụy thủy tôn, cũng giống vậy có hồn phách bất diệt năng lực, coi như là Tôn Ngộ Không tới chân chính thủy tôn. Cũng không cách nào đem thủy tôn chân chính hoàn toàn hủy diệt, cho nên duy nhất phương pháp chính là trấn áp. Dĩ nhiên, còn có một loại phương pháp, liền Tôn Ngộ Không đem Thủy Tôn Đầu Lâu Trung Linh toàn bộ chóc, sau đó tùy phân cho ai, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không hy vọng Thủy Tôn Linh, cũng chính là Thủy Tôn truyền thừa xuất hiện nữa, dẫu sao lòng người khó dò, nếu là bởi vì cái này tại đưa tới một trận gió tanh mưa máu, vậy thì thật là tội lớn qua. Làm xong hết thảy các thứ này, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn quanh quẩn cái loại đó kiềm chế, rốt cuộc từ từ tiêu tán, Tôn Ngộ Không biết, lần này là thật kết thúc. Trận này gian khổ chắc tuyệt chiến đấu, rốt cuộc hạ màn. Có vài người chết, có vài người còn sống, chết người, sẽ bị còn sống người vĩnh viễn nhớ, bởi vì bọn họ đều là anh hùng. Còn như mình, Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái. Hắn Tôn Ngộ Không, cho tới bây giờ thì không phải là anh hùng gì, cho tới nay hắn không có sư phụ cái đó phổ độ chúng sinh hoành nguyên, cũng không có giải cứu chúng sanh cùng nước lửa trong vĩ lực. Hắn duy nhất kỳ vọng chính là bên người người, sẽ không phải chịu làm bị thương, chính là bằng vào cái ý niệm này, Tôn Ngộ Không một đường đi tới bây giờ. Từ mới bắt đầu cái đó mộng mộng đồng đồng tiểu hầu tử, lớn lên đến hôm nay cái này chân chính sừng sững tại chúng sanh đỉnh Thủy Tôn, chí tôn đường điểm cuối. Tôn Ngộ Không mất đi quá nhiều đồ, những thứ này mất đi, vĩnh viễn không thể nào trở lại nữa. Sau lưng mười mấy thước chiều dài đỏ thắm áo khoác ngoài không gió tự động, chẳng biết lúc nào, một tia ánh sáng, xuyên thấu qua âm úp mở tối bầu trời, chiếu sáng đến Tôn Ngộ Không trên người. Hết phần 1 của Đại Yêu Tôn Ngộ Không mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của Đại Yêu nên lập ra một chuyện mới hay là áp tiếp vào đây. Chương 835, Thưởng Tử Cuồng Ca. Ngẩng đầu, híp mắt, nhìn cái này một bó không thể tưởng tượng nổi ánh sáng, Tôn Ngộ Không có trong nháy mắt ngẩn ra, từng bao nhiêu lúc, hắn cũng là như vậy nằm ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi, nhìn mưa to sau này, ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, đem đất đai rêu rao loang lổ bác bác. Mỗi khi đó, Tôn Ngộ Không lòng cũng sẽ vô cùng bình tĩnh. Tựa như cùng vào giờ phút này, từ từ nhắm mắt, cứ như vậy mở rộng tay chân, nằm ngang ở mình pho tượng đỉnh đầu, tùy ý ấm áp ánh sáng, đem hắn chiếu sáng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền ngủ, đây là một loại cực lớn buông lỏng, vô luận là về tinh thần hay là trên thân thể, Tôn Ngộ Không cho tới nay đều ở đây thừa nhận áp lực to lớn, cái này cổ áp lực khiến cho hắn không ngừng tiến về trước, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chiến đấu không ngừng, nhưng cũng đồng thời hành hạ hắn viên kia bản ý không tranh chấp với đời lòng. Có bao nhiêu lần, Tôn Ngộ Không gần như tan vỡ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn đủ tới, mỗi một lần đau đớn cũng để cho hắn lòng càng thêm kiên cường, nhưng là bất kể biết bao kiên cường nội tâm, luôn sẽ có mềm mại nhất một mặt, bây giờ, làm hết thảy đều chung kết sau, Tôn Ngộ Không trong nội tâm mềm mại, rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào bày ra. Hắn bây giờ nhưng là không phòng bị chút nào, không có một chút phòng bị nằm ở nơi này ngủ khò, mà không cần lo lắng còn nữa người đánh lén hắn, hắn có thể không cần lại đi lo lắng sư phụ các sư đệ an nguy. Bởi vì đã không có người sẽ đối với bọn họ tạo thành làm bị thương, cũng không cần lại đi suy tính âm mưu quỷ kế gì, không cần nữa thời thời khắc khắc đề phòng ai. Như vậy buông lỏng, Tôn Ngộ Không vô cùng hưởng thụ. Hắn thật rất nhớ nhung ban đầu tại Hoa Quả Sơn cuộc sống, không buồn không lo, cả ngày du sơn ngoạn thủy, hái hoa thải quả, trong lúc rảnh rỗi đi tìm Ngưu Ma Vương mấy người uống chút rượu, múa quyền một chút, so tài một chút ai bản lãnh cao ai bản lãnh đại. Chỉ tiếc, như vậy cuộc sống, đã một đi không trở lại. Coi như bây giờ hết thảy đều chung kết, nhưng là tất cả mọi người đều đã không trở về được. Làm Tôn Ngộ Không chân chính tấn thăng Thủy Tôn một khắc kia, Tôn Ngộ Không trong lòng rất rõ ràng, mình và những người khác đã không giống nhau, đây là một loại trên bản chất khác nhau, coi như Tôn Ngộ Không có thể không thèm để ý, nhưng thân là Thủy Tôn có cái loại đó vô hình chèn ép, sẽ để cho tất cả mọi người đều đúng hắn sinh ra một cỗ vô hình tôn trọng. Đây không phải là ai tận lực làm, mà là một loại căn bản không khả khống uy nghiêm của cấp trên. Giống như tại Như Lai trước mặt, không có bất kỳ hòa thượng dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ ôm bả vai nói chuyện. Đây cũng là Tôn Ngộ Không không có lập tức xuống đi nguyên nhân, cũng coi là một loại nho nhỏ trốn tránh đi. Tôn Ngộ Không tánh vốn là ham chơi, thích nhất kết bạn, cho nên loại tình cảnh này, đối với Tôn Ngộ Không mà nói. Sẽ để cho hắn vô cùng không có thói quen, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không trách từng có người nói cao xử bất thắng hàn, giờ khắc này Tôn Ngộ Không mới thật sự hiểu. Ấm áp ánh sáng cùng cực độ buông lỏng, để cho Tôn Ngộ Không trầm trầm đã ngủ, cái này vừa cảm giác, Tôn Ngộ Không ngủ được vô cùng thực tế, có thể nói là chưa bao giờ có thực tế. Cho tới nay Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ không có ở hoàn toàn buông lỏng dưới tình huống ngủ qua, coi như ngủ Tôn Ngộ Không cũng là đem duy trì cực lớn cảnh giác. Cho nên khi Tôn Ngộ Không mê mê mông mông lúc tỉnh lại, thậm chí có một tia hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên không nhớ mình là ai, cũng không nhớ mình ở đâu trong. Mở mắt ra. Tôn Ngộ Không đầu tiên thấy là đã khôi phục nguyên lai dáng vẻ mờ tối bầu trời, dụi mắt một cái, Tôn Ngộ Không trí nhớ từ từ khôi phục. Vừa cảm giác sau này thân thể mệt nhọc diệt hết, cả người trên dưới đều tràn đầy một cỗ không nói ra được thoải mái. Duỗi người, Tôn Ngộ Không rốt cuộc ngồi dậy, coi như hắn làm sao. Đầu tiên là ngửi thấy một trận mùi thơm, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thức ăn mùi thơm, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không xa lạ, tại hắn trong trí nhớ, trước kia tựa hồ ngửi được qua loại này mùi thơm. Theo mùi hương xuất hiện, Tôn Ngộ Không trong thoáng chốc, còn nghe được hàng loạt tiếng hát, đó cũng không phải là người nào đó tiếng hát, mà là một đám người đang ca. Tình huống gì, tại sao có thể có tiếng hát, chẳng lẽ, mình đang nằm mơ? Bất quá Tôn Ngộ Không rất nhanh liền ý thức được không đúng, đây cũng không phải là nằm mơ, hơn nữa bên tai tiếng hát, đã vừa tới càng rõ ràng lạp lạp áo ai áo vén dặm lạp lạp áo ai áo, có thể biết ta tâm sự sao, uống rượu thích nhất nhiều người. Lạp lạp áo ai áo vén dặm lạp lạp áo ai áo, thiên cung dặm ngàn năm quả, kém hơn đem rượu cuồng ca. Bài hát này, Tôn Ngộ Không càng nghe càng quen thuộc, nghe được cuối cùng, Tôn Ngộ Không căn bản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đây không phải là ban đầu hắn ở thiên đình làm bật ngựa ôn lúc, cùng thiên đình tất cả tiên lúc uống rượu hát ca sao? Tôn Ngộ Không nhớ mỗi lần cầm nước thiên vương ma lễ hải sẽ còn đạn hắn tỉ bà nhạc đệm. Chẳng lẽ, mình thật đang nằm mơ, hay hoặc là nói, trong trí nhớ mình trải qua hết thảy, mới là mộng cảnh. Mình cho là hết thảy, bất quá là mình tại một lần say mềm sau một giấc mộng cảnh. Mà khi mình sau khi tỉnh lại, thật ra thì vẫn là ở thiên đình, làm cái đó nho nhỏ bật ngựa ôn. Nhưng là trong trí nhớ, tất cả mọi chuyện từng món một rành rành ở trước mắt, tất cả mọi người từng cái trông rất sống động, nếu như đây thật là mộng cảnh, đó cũng quá chân thật đi. Bàn cổ giới, hoàng tuyền thế giới, tuần thiên giới, lục đại thần quốc, vẫn lạc chi mộ, tê chiếu, diễm thần, chi bắc, lãng tâm kiếm hào, linh uy ngưỡng, tuần thiên giả, tử lăng, còn có khai tịch giả, minh tôn cùng thủy tôn, những chỗ này những người này, cũng chẳng qua là mình giấc mộng nam kha sao. Nếu quả thật là như vậy, hoặc giả cũng không tệ lắm. Bởi vì nếu như đây thật là một giấc mộng kia trong chết những người kia, tất cả đều là giả, cũng chưa có nhiều người như vậy chết, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không như vậy đau lòng. Bất quá, nên cũng thật đáng tiếc, nhiều như vậy anh em, lại đều là mộng cảnh mà thôi. Ngay tại Tôn Ngộ Không nhớ tới người nhìn một chút hôm nay tới ngựa ngựa giam bồi tự uống rượu đều có ai lúc, Tôn Ngộ Không chợt nghe thanh âm của một người hầu tử, còn chưa tỉnh ngủ a, nữa không xuống, phần ngươi thịt nướng cũng sẽ bị diễm thần ăn sạch. Nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không một trận kích động. Thanh âm này, hắn nhớ, là lãng tâm kiếm hào, chỉ bất quá trong thanh âm, nhiều một chút giả nua. Tôn Ngộ Không sững sốt một chút sau, không kềm được hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu lãng tâm kiếm hào vẫn còn ở, vậy thì nói rõ mình trải qua hết thảy, cũng không phải là mộng. Tâm tình trong lòng có chút phức tạp, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Rất nhiều lúc liền cần như vậy, thế gian hết thảy tuyệt sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Nếu như một mặt mê mệt tại đau buồn hoặc là đau đớn chung, vậy thì thật xong rồi. Người bao giờ cũng phải tiếp tục sống tiếp, đau đớn cố nhiên không thể quên nhưng chôn sâu ở trong nội tâm là tốt. Tôn Ngộ Không thở ra một hơi dài, lớn tiếng đáp ứng nói ta lão Tôn cũng tới. Nói xong, một lộn nhào, ngay tại mình cái đó vạn trượng cao pho tượng trên đỉnh nhảy xuống, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất, mới vừa rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không liền bị người nện một cái ngực, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, thấy một lão đầu đang cầm một con không biết dã thú gì bắp đùi, đưa cho Tôn Ngộ Không. Người bây giờ dáng vẻ, tỏ ra tiên phong đạo cốt nhiều. Tôn Ngộ Không nhìn ra được, trước mắt lão đầu này, chính là lãng tâm kiếm hào. Lãng tâm kiếm hào vì phát động một kích mạnh nhất, không tiếc hao tổn sinh mạng của mình lực, mặc dù không đến nổi tại chỗ bỏ mạng, nhưng vẫn là biến thành một râu tóc bạc trắng lão đầu. Lãng tâm kiếm hào tỏ ý Tôn Ngộ Không nhận lấy trong tay mình kim hoàng dã thú bắp đùi nướng, nói chỉ tiếc ta còn không có lấy vợ a. Xem ra sau này chỉ có thể cưới một lão thái bà, ai, đáng thương ta lòng dạ còn thiếu niên a. Lãng tâm kiếm hào lời, để cho mọi người ha ha cười to. Bên kia trên một cây đại thụ, một cây cường tráng trên nhánh cây, ngồi hai người, một người trong đó tướng mạo đẹp vô cùng cô gái nói, không có sao, đợi một hồi đi, ta giới thiệu ta chị em cho ngươi biết, ta sẽ nói cho bọn họ, cái này lão đầu râu bạc, lúc tuổi trẻ nhưng là tuấn tú rất. Đàn bà này, chính là Bá Quyết, một bên người dĩ nhiên chính là Phá Quân. Phá Quân lúc này đã không nhìn ra bị cái gì thương tổn, sắc mặt cũng khá rất nhiều. Trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều rất không tệ, cũng không nhìn ra bị thương dáng vẻ, dĩ nhiên, đây chẳng qua là ngoài mặt, dẫu sao trận chiến này, coi như là cuối cùng may mắn còn sống sót người, cũng hầu như các trọng thương, nhưng những vết thương này cũng không phải là thời gian ngắn là có thể khỏi hẳn, cần một đoạn không ngắn thời gian điều dưỡng cùng khôi phục. Tôn Ngộ Không nhận lấy lãng tâm kiếm hào thịt nướng, nhìn ngồi quanh ở mấy chất đống lửa mọi người chung quanh. Sư phụ, Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Tê Chiếu, Kiếm Hào, Phá Quân, Bá Quyết, Lăng Nhất, Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh. Từng cái tất cả đều mặt tươi cười nhìn Tôn Ngộ Không, tựa hồ đang đợi Tôn Ngộ Không nói gì. Tôn Ngộ Không ho khan một cái, cố làm chấn định, bỗng nhiên lớn tiếng hát một câu, lạp lạp áo ai áo vén dặm lạp lạp áo ai áo, có thể biết ta tâm sự sao, uống rượu thích nhất nhiều người. Sau đó, liền thấy tất cả mọi người tiếng hát cùng chung vang lên, để cho vẫn vắng ngắt vẫn lạc chi mộ, náo nhiệt rất nhiều, nhưng là lại có ai biết, lúc này vui mừng ca, là bỏ ra giá bao nhiêu mới đổi lấy. Hết phần 1 của Đại Yêu Tôn Ngộ Không mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của Đại Yêu nên lập ra một chuyện mới hay là áp tiếp vào đây. Chương 836, Đại Kết Cục 1. Nói thật ra, lúc này thật ra thì cũng không phải là cử hành loại này tiệc ăn mừng thời cơ tốt nhất. Thứ nhất là trận chiến này quả thật chết rất nhiều người, mỗi một người chết đều không phải là tiểu nhân vật gì, không nói đối với hiện tại ngoại giới ảnh hưởng bao lớn, chính là đối với những công việc này người, cũng là một loại đả kích lớn vô cùng. Phương Thốn Linh giới lực vô địch Bá Quyết Trị Lộc An chết, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng chết, Diệt Huyên Anh Chi Bắc chết, Phương Thốn Linh giới giới chủ Mục Đông Thăng chết, Thương Lan Thủy giới Long Tổ chết, Vạn Yêu Quốc càng là thiệt hại nặng nề, không chỉ có Linh Uy Ngưỡng chết, năm yêu thần lão đại Phần Yên cũng đã chết quá nhiều người. Để cho sau cùng chàng thắng lợi này trở nên vô cùng bi thương, mặc dù Thủy Tôn bị hoàn toàn phong ấn, nhưng cái này nhiều nhất coi là thắng thảm, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Còn có cái gì đáng giá ăn mừng, nhưng là, làm tất cả mọi người đều đắm chìm trong đối người chết trầm thống lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào chợt nói một câu như vậy, trận chiến này, đúng là chết rất nhiều người, có người thân, có bạn, có anh em, có trưởng bối, chúng ta cũng đích xác vô cùng đau buồn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bi thống nhất cũng không tại chúng ta, mà là Tôn Ngộ Không. Chúng ta sở dĩ sẽ tụ tập ở chỗ này, đơn giản chính là có chung một cái địch nhân, nhưng là chúng ta lẫn nhau giữa cũng không tất cả đều là bạn. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào ngừng một chút nói, có lẽ ta nói rất khó nghe, có lẽ ta nói cũng không chính xác, nhưng là ta muốn nói là, chúng ta đau buồn bất quá là đối với người chết chung số ít người mà đau buồn, nhưng là nơi này đi chết tất cả mọi người, hoặc là nói đại đa số người, đều là Tôn Ngộ Không bạn. Lãng Tâm Kiếm Hào tựa hồ cũng cảm thấy mình diễn tả có chút hỗn loạn, nhíu mày một cái, bất quá vẫn là tiếp tục nói, thật ra thì, Tôn Ngộ Không bây giờ đau buồn, vượt xa chúng ta tất cả mọi người. Lãng Tâm Kiếm Hào lời, thật ra thì cũng không khó hiểu. Tỷ như Chi Bắc chết, đối với Ngưu Ma Vương bọn họ mà nói, chẳng qua là chết một người chiến hữu mà thôi, Chi Bắc chết cùng Diệp Tử chết đối với Ngưu Ma Vương bọn họ mà nói, ý nghĩa là tuyệt đối bất đồng. Nhưng là cái này hai người, tại Tôn Ngộ Không trong lòng đều là giống nhau. Nói cách khác so với Ngưu Ma Vương đám người mà nói, Tôn Ngộ Không liền nhận chịu gấp đôi thống khổ. Cho nên, nếu như chúng ta chỉ đắm chìm trong đau buồn chung, chỉ sẽ để cho hầu tử thống khổ hơn. Đây là Tê Chiếu lời. Tại Tôn Ngộ Không thi triển ngũ hành đôi linh năng lực đem Thủy Tôn đầu lâu cũng hoàn toàn trấn áp sau, Tôn Ngộ Không cực độ buông lỏng sau liền đã ngủ. Tại hắn ngủ lúc, tất cả mọi người bởi vì trước kia né tránh vậy cũng lấy thôn phệ linh hỏa thần cũng chạy tứ tán, lúc này đều tụ tập tới. Rất nhiều người đều bị thương tổn. Diệp Tử mặc dù chết, nhưng tại Tôn Ngộ Không một quyền đánh tan cái đó to lớn linh thể sau, rất nhiều tứ tán linh trở lại bọn họ nguyên hữu chủ nhân nơi đó, nhưng là càng nhiều hơn linh nhưng bởi vì chủ nhân đã sớm chết rồi mà trở thành vô chủ chi linh, những thứ này vô chủ chi linh liền thuận lý thành chương bị mọi người hấp thu. Khi lấy được những thứ này tinh khiết linh sau, tất cả mọi người đều thu được ích lợi không cạn, rõ ràng nhất coi như trước thương tổn cơ bản đều khỏi rồi. Chỉ có một ít nghiêm trọng thương tổn cần nhiều thời gian hơn mới có thể. Đây cũng là Tôn Ngộ Không tại sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả mọi người đều không có gì đáng ngại nguyên nhân, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là sư phụ thay mọi người chữa thương hiệu quả. Bọn họ cũng đều biết Tôn Ngộ Không quá mức mệt mỏi, vì vậy cũng không có đánh thức Tôn Ngộ Không. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào nói những lời đó sau, tất cả mọi người đều là mau chóng tỉnh ngộ, cũng từ từ thu hồi tâm tình của mình, đầu tiên là lập tức điều dưỡng cùng hấp thu một chút mới vừa rồi lấy được những thứ kia linh, tại thân thể không có gì đáng ngại sau. Tất cả mọi người liền bắt đầu thu thập chiến trường, bỏ mình người thi thể đều tự thu cất. Duy nhất tiếc nuối, chính là Tử Lăng. Bởi vì hắn thân xác bị Thủy Tôn chiếm cứ, liền đưa đến Tử Lăng không chỉ có hồn phách toàn diệt, ngay cả thân xác cũng kể cả Thủy Tôn cùng nhau bị trấn áp, có thể nói là hài cốt hoàn toàn không có. Ở nơi này sau, vì điều động mọi người tâm tình, cũng vì để cho Tôn Ngộ Không tại sau khi tỉnh lại sẽ không bị thống khổ hành hạ, tại chư bát giới dưới sự dẫn động, mọi người đoán bắt đầu trận này tiệc ăn mừng. Diễm thần mặc dù mất đi thần lực, nhưng tánh mạng không lo, chỉ bất quá thực lực đại giảm, chỉ có giới chủ cấp bậc, nhưng nổi lửa thịt nướng vẫn là không có vấn đề, Lãng Tâm Kiếm Hào có thể nói là bảo đao không già. Thân thể mặc dù già nua, nhưng một tay nướng thịt tuyệt hoạt như cũ để cho tất cả mọi người khen không dứt miệng. Hơn nữa Trư Bát Giới còn đem bài hát đó giao cho tất cả mọi người, lúc này mới có Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại thấy một màn kia. Thật ra thì Tôn Ngộ Không cũng biết mọi người ý, vì vậy cũng không có nói thêm gì nữa, lập tức gia nhập trận này chè chén say sưa. Tất cả mọi người đều là uống say mềm, dĩ nhiên, thân là Hòa Thượng Đường Tam Tạng, Trình Càn cùng Phệ Linh ba người cũng không có nhậu nhẹt, chẳng qua là ăn một ít thanh đạm đồ, sau đó tìm một địa phương yên tĩnh, ba người nấu trà nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Phệ Linh cùng Trình Càn vốn là hồng hoang cổ giới Phật môn thánh giả, đối với Phật Pháp càng là có sâu đậm thành tựu, vì vậy ba người một phen tâm sự tự nhiên là thao thao bất tuyệt. Bên kia chè chén say sưa, kéo dài suốt một ngày một đêm, tất cả mọi người đều là say lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Tựa hồ đã thật đem tất cả thống khổ cũng quên đi. Thiên hạ không có tiệc không tan, một ngày một đêm chè chén say sưa sau, cuối cùng đã tới muốn chia tay lúc. Thủy Tôn đã bị đánh bại, phương này vũ trụ uy hiếp lớn nhất đã bị giải trừ, hơn nữa theo linh uy ngưỡng chết cùng tê chiếu bỏ tối theo sáng, có thể nói toàn bộ vũ trụ thế lực đều phải tiến hành một lần đại tẩy bài. Dĩ nhiên, lần sau bài này nhất định là chuyện tốt, ít nhất sẽ không xuất hiện chiến tranh hoặc là chảy máu sự kiện. Lần này chia tay, liền tỏ ra đơn giản hơn, tất cả mọi người lẫn nhau chào hỏi sau, liền chia tay tiến vào Tôn Ngộ Không cho mọi người khai tịch giả, bất đồng mục đích không gian đường hầm. Trong đó Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không có đi theo mọi người rời đi, mà là một mình ở lại Vẫn Lạc Chi Mộ. Vốn là Sa Ngộ Tĩnh sử dụng 9 khối chân giới thiên bi phong ấn Thủy Tôn thân xác, là cần Sa Ngộ Tĩnh liên tục duy trì 3 ngày phong ấn mới có thể. Nhưng là tại Tôn Ngộ Không đột phá đến Thủy Tôn sau, hết thảy trở nên đơn giản, không chỉ có không cần lão Sa ở lại chỗ này, ngay cả chấn giới thiên bi cũng không cần lưu lại. Tôn Ngộ Không chẳng qua là đem Thủy Tôn phong ấn cùng mình pho tượng liên lạc với nhau, chỉ cần mình không chết, phong ấn cũng sẽ không bị giải khai. Đối với Diệt Thế Cửu Đầu Xà yêu cầu lưu lại, Tôn Ngộ Không không có cự tuyệt, bằng vào Diệt Thế Cửu Đầu Xà, coi như là muốn làm chút gì tay chân, cũng hầu như không thể nào. Tất cả mọi người phân nhóm từng cái rời đi. Cuối cùng chỉ còn sót Tôn Ngộ Không thầy trò 5 người, một người, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng 2 chỉ tiểu hầu tử. Vốn là Đường Tam Tạng Trư Bát Giới mấy người tu vi cũng đã tới thiên tôn cảnh giới, nhưng là cuối cùng vì để cho Tôn Ngộ Không lấy được cường đại hơn năng lực, bọn họ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đem mình toàn bộ năng lực tất cả đều cho Tôn Ngộ Không. Nói cách khác, bây giờ Đường Tam Tạng Trư Bát Giới Tiểu Bạch Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã không nữa có căn nguyên thuộc tính năng lực, tu vi cũng chỉ có 9 văn chí tôn, có thể nói đã thành vô cùng thông thường người tu tiên. Chỉ có Sa Ngộ Tĩnh bởi vì 9 khối chân giới thiên bi quan hệ, còn giữ thiên tôn tột cùng tu vi, hơn nữa còn mơ hồ có muốn đột phá cảm giác, trừ Đường Tam Tạng mấy người mất đi phần lớn tu vi, Thông Bối Viên Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu thảm hại hơn, hai người bọn họ trừ đem năng lực đều cho Tôn Ngộ Không, càng là đem mình toàn bộ linh đều cho Tôn Ngộ Không. Cho nên hai người bọn họ bây giờ đã biến thành 2 chỉ ở bình thường bất quá tiểu hầu tử. Không có bất kỳ tu vi, không có linh trí, chỉ có thể sống được 30 năm 50 năm bình thường hầu tử. Bất quá, có Tôn Ngộ Không tại, muốn cho bọn họ khôi phục, cũng không phải chuyện khó khăn gì. 6 người cộng thêm 2 chỉ tiểu hầu tử, rốt cuộc cũng bước lên trở về bàn cổ giới không gian đường hầm. Đến nổi Ngưu Ma Vương đám người, cũng không có đi theo Tôn Ngộ Không cùng nhau trở về bàn cổ giới, mà là đi theo Tê Chiếu đi Minh Thần Diệt Thế Quốc, vốn là bọn họ là định đi Vạn Yêu Quốc, dẫu sao Vạn Yêu Quốc mới là cái này vũ trụ đang lúc tất cả yêu tộc căn nguyên. Nhưng là khi biết Vạn Yêu Quốc còn có một linh uy tử mạch sau, bọn họ liền đánh tiêu mất cái ý niệm này. Dĩ nhiên, chẳng qua là tạm thời, Tôn Ngộ Không đã đáp ứng bọn họ, tại thu xếp ổn thỏa hết thảy sau, sẽ cùng bọn họ đi Vạn Yêu Quốc, cùng cái đó linh uy tử mạch nói chuyện một chút, nhìn một chút có thể hay không để cho Ngưu Ma Vương trong bọn họ giữa ai làm lần giới chủ cái gì. Tôn Ngộ Không nhưng là nhớ Ngưu Ma Vương lớn nhất giấc mộng chính là thống lĩnh phải làm một yêu tộc yêu vương. Trong nhấp nháy, chứng kiến một trận liên quan tới toàn bộ vũ trụ tồn vong chiến trường, lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có một con rắn nhỏ, chiếm cứ tại Tôn Ngộ Không cái đó pho tượng khổng lồ bên chân, lâm vào ngủ say. Hết phần 1 của Đại Yêu Tôn Ngộ Không mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của Đại Yêu nên lập ra một chuyện mới hay là áp tiếp vào đây. Chương 837, Đại Kết Cục 2. Những người còn lại tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Tôn Ngộ Không đoàn người trở lại xa cách đã lâu bàn cổ giới sau. Tôn Ngộ Không nhất thời liền bị chấn kinh. Ban đầu hắn cùng sư phụ sư đệ rời đi bàn cổ giới, là vì để cho sư phụ khôi phục trí nhớ. Trước khi rời đi, Tôn Ngộ Không nhưng là tại bàn cổ giới làm rất nhiều bố trí, tỉ như đem cửu đỉnh phân biệt lần nữa bố trí, hơn nữa đem ngụy tạo trấn giới thiên bi đặt ở Hoa Quả Sơn chung quanh. Khi đó Tôn Ngộ Không đơn giản chính là hy vọng bàn cổ giới linh khí có thể trở nên càng thêm đậm đà. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đám người ở không gian thông đạo đi ra sau, không chỉ là Tôn Ngộ Không, chư bát giới đám người càng là vô cùng khiếp sợ, vì vậy lúc này bàn cổ trong giới linh khí tinh khiết trình độ cùng trình độ đậm đà, đã cùng thần quốc không phân cao thấp. Tôn Ngộ Không cảm giác so với tất cả mọi người đều càng thêm bén nhạy, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này còn chỉ là bàn cổ giới bình thường nhất linh khí nồng độ. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, bàn cổ giới thể tích cũng không có gia tăng. Nhưng linh khí nồng độ nhưng là nguyên lai mấy trăm lần, đặc biệt là Tây Thiên Linh Sơn, Thiên Đình cùng Hoa Quả Sơn cái này ba cái địa phương, linh khí trình độ đậm đà quả là tới mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ sẽ là mấy đại thần quốc một ít bí cảnh so sánh cũng không được như vậy. Chỉ là bằng vào cửu đỉnh cùng cực nhanh ngụy tạo trấn giới thiên bi, tại sao có thể đạt tới loại trình độ này? Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện nguyên nhân chỗ, cái đó cửu đỉnh cùng trấn giới thiên bi cố nhiên là bàn cổ giới linh khí đậm đà nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn hơn, nhưng là bàn cổ giới bản thân. Đừng quên bàn cổ giới vốn là khai tịch giả thân xác biến thành, ở lúc trước, thủy tôn thân xác vẫn thuộc về yên lặng trạng thái, nhưng khi khai tịch giả tại vẫn lạc chi mộ hiện thế sau, hắn thân xác mặc dù trở thành bàn cổ giới, nhưng vẫn là cảm nhận được khai tịch giả hồn phách kêu gào. Vì vậy bàn cổ giới bắt đầu tự đi hấp thu có thể hấp thu được hết thảy năng lượng, đây là một loại vô ý thức hành động. Hoàn toàn là nhận được khai tịch giả đối với sống lại cùng lực lượng cường đại khát vọng. Mặc dù sau đó khai tịch giả chết, nhưng là bàn cổ giới cũng đã bị thức tỉnh, khai tịch giả sau khi chết tuần thiên giới cũng không có ngừng cái loại đó điên cuồng hấp thu hết thảy năng lượng hành động, cho nên chỉ làm thành bây giờ loại cục diện này. Toàn bộ bàn cổ giới các loại năng lực đậm đà dọa người. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt, mặc dù bàn cổ giới thể tích không có gia tăng, nhưng bằng vào linh khí trình độ, bàn cổ giới không nghi ngờ chút nào đã tấn thăng đến thần quốc hạng. Trên thực tế bàn cổ giới thể tích cũng không có biện pháp gia tăng, trừ phi Tôn Ngộ Không dùng một vị khác thiên tôn thân xác luyện hóa dung hợp vào bàn cổ giới trong. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ thần thức nhanh chóng quét qua toàn bộ bàn cổ giới, sau đó liền vui vẻ há hốc miệng, bàn cổ giới. Thật sự là cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ a. Hơn nữa Tôn Ngộ Không vì trở lại bàn cổ giới, quả thực là hạ một phen không nhỏ công phu, trước mặt nói qua Tôn Ngộ Không tấn thăng đến thủy tôn sau, trên người thì sẽ không bị khống chế tản mát ra thoang thoảng một loại thuộc về cấp trên uy áp, đây là Tôn Ngộ Không hết sức khống chế cùng những người còn lại cũng cố gắng đi vượt qua cái loại đó uy áp. Nếu không cuối cùng chè chén say sưa lúc, sợ rằng phải sao chính là Tôn Ngộ Không mình, hoặc là chính là những người còn lại chè chén say sưa Tôn Ngộ Không nhìn. Ở đó ít ngày Tôn Cường giả trước mặt còn như vậy, có thể tưởng tượng được làm Tôn Ngộ Không trở lại bàn cổ giới, người nơi này đối hắn đáng chết loại nào thái độ, đây cũng là Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào cũng không chịu được. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cơ hồ là vắt hết óc nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đem mình thủy tôn phần lớn năng lực. Tất cả đều đặt ở 9 khối trấn giới thiên bi trong, sau đó đem trấn giới thiên bi thu. Cứ như vậy thì chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đem mình năng lực cùng cả lần vũ trụ dung hợp, chỉ cần không phải hắn có thể thả ra. Người chung quanh nhiều nhất chính là cảm giác Tôn Ngộ Không trở nên rất cao quý, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện không dám đến gần tình huống. Hơn nữa Thủy Tôn đã chết, Tôn Ngộ Không đã không có địch nhân gì, như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên bây giờ Tôn Ngộ Không cũng chính là thiên tôn sơ cấp tu vi. Hầu ca, chúng ta là không phải là đến nhầm địa phương. Chư bát giới trợn mắt hốc mồm nhìn chung quanh, sững sờ nói, một bên Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nói, những lời này hẳn ta tới hỏi, năm đó ta lúc đi. Nơi này cũng không phải là như vậy a. Chư bát giới lập tức cười trêu nói, chặc chặc, nói rất hay giống như mình là từ cho bình tĩnh rời đi. Thật không biết khi đó là ai bị nhà ta Hằng Nga tát một cái chết. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời giận dữ, lập tức liền muốn đánh cái này nói bực người ngốc tử một trận. Chư bát giới người thế nào? Ban đầu Tây Thiên lấy kinh dọc theo đường đi chư bát giới mỗi ngày đều là như vậy liêu tao Tôn Ngộ Không, nhưng là hắn lại không có một lần thật bị Tôn Ngộ Không đánh, tại sao? Cũng bởi vì chư bát giới cái này một đôi heo mắt kẻ gian a. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu muốn động thủ, chư bát giới lập tức lắc mình đến Sa Ngộ Tĩnh sau lưng, mặt đầy muốn bị đánh nói, muốn đánh ta. Hỏi trước một chút sư đệ ta có đồng ý hay không. Nguyên lai chư bát giới liêu tao Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không một phải đánh hắn hắn tìm sư phụ làm bia đỡ đạn, bây giờ, hắn liêu tao Hoàn Lục Nhĩ sau, liền đổi Sa Ngộ Tĩnh làm bia đỡ đạn. Sa Ngộ Tĩnh đối cái này nhị sư huynh tự nhiên hiểu không thể hiểu rõ thêm. Lập tức lui về phía sau một bước, bày tỏ mình không nhúng tay vào, chư bát giới thấy vậy không nói hai lời nhanh chân chạy, Lục Nhĩ Mi Hầu xách xích huyết du long côn, lập tức đuổi theo. Nhìn hai người đùa giỡn, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cùng với Tiểu Bạch Long đều là khẽ mỉm cười. Bây giờ thật là biển sâu bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay, chân chính tự do, đang không có bất kỳ trói buộc. Một bên chạy như điên, chư bát giới một bên điên cuồng gào thét, thiên binh thiên tướng ở chỗ nào, mau ra, các ngươi chư gia gia bị người đánh. Chư bát giới kêu, là bàn cổ giới thiên đình người, mặc dù cái này thiên đình người khẳng định không đánh lại Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng chư bát giới vốn là cũng không muốn trông cậy vào những người này ngăn lại Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn bất quá là muốn để cho người biết, tự trở về, sư phụ trở lại, trọng yếu nhất người, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trở lại. Chư bát giới vốn chính là giọng oang oang, cái này vừa hô, toàn bộ bàn cổ giới tất cả bị chấn động, dĩ nhiên, kinh hãi nhất, cũng không phải là những ngày đó lính thiên tướng, mà là một người đàn bà, Hằng Nga. Chư bát giới một đường cuồng bay, Tôn Ngộ Không mấy người cũng không lý tới sẽ, trở lại bàn cổ giới, thì chẳng khác nào là trở về nhà, tự nhiên sẽ không còn nữa nguy hiểm gì, chư bát giới nguyện ý chơi, sẽ để cho hắn đi chơi đi. Tôn Ngộ Không bốn người mang hai chỉ tiểu hầu tử, thẳng đi trước Hoa Quả Sơn, vốn là Lục Nhĩ Mi Hầu là một đường đuổi tới, nhưng là đuổi kịp một nửa, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên tại trong đầu xuất hiện một giọng nói, thanh âm kia, là Tôn Ngộ Không. Nghe được Tôn Ngộ Không kêu gào, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể làm gì khác hơn là bỏ qua chư bát giới, xoay người bay hướng Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tại sao đột nhiên ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu đâu, rất đơn giản, mới vừa rồi Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đây là chư bát giới chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu nếu là đi theo, chuyện này liền hư, cho nên vội vàng gọi về Lục Nhĩ Mi Hầu. Chư bát giới tự nhiên không biết những thứ này, một đường bay, bay một hồi phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có đuổi theo, chư bát giới hắc hắc cười không ngừng. Nhưng là ngay tại hắn muốn xoay người tại một hướng khác trở lại Hoa Quả Sơn lúc, bỗng nhiên một cái thanh âm, tại chư bát giới sau lưng gọi lại hắn, vừa nghe thanh âm này, chư bát giới toàn thân chấn động một cái, cũng không có xoay người, cũng không có nói. Liền nghe giọng nữ kia nói, Phùng Mông, ngươi còn muốn tránh ta đến khi nào? Mấy người đã trở lại, vì sao không thấy ta? Chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên chính là Hằng Nga. Lúc này, chư bát giới cuối cùng mở miệng, ta bây giờ gọi chư bát giới, dĩ nhiên, ngươi kêu ta chư Cương Liệp, Thiên Bồng đều có thể, chẳng qua là, đừng nữa kêu cái đó tên. Chư bát giới thanh âm, hơi có nghiêm túc, nhưng nên cũng tràn đầy bi thương. Hằng Nga tỏ ra có chút kích động, không kềm được thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi tại sao không dám thừa nhận. Đến lâu như vậy, ngươi tại sao còn muốn không thông? Ngươi cho là ngươi sửa lại tên đổi thân phận, ngươi thì không phải là ngươi sao? Tại ta trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là Phùng Mông, cái đó dám vì ta. Dương cung bắn về phía lúc ấy lớn nhất anh hùng. Bây giờ nói những thứ này, còn có ích lợi gì? Tại một địa phương khác, ta gặp hắn, đáng tiếc hắn đã sớm không nhận biết ta, ta cũng không có cùng hắn nhận nhau, trên thực tế, hắn cũng sớm đã không phải là nguyên lai hắn. Hằng Nga, ta bây giờ là người trong Phật môn, chúng ta duyên, đã sớm hết. Hằng Nga buồn bã cười một tiếng, bỗng nhiên đọc một bài thơ, kim khôi chặt hệ tai vừa đeo, xiết giáp giải lụa mãng lui lân. Tay cầm đinh ba rồng dơ vuốt, eo khóa dương cung nửa tháng tua. Phùng Mông, ta đã nghĩ thông suốt, bây giờ đã không phải là năm đó, hết thảy đều thay đổi, ngươi tại sao còn cố chấp đem mình bao vây chính ngươi chế tạo nhà tù trong. Chuyện năm đó, sai không phải là ngươi a. Hằng Nga vốn là đẹp vô cùng cô gái, giờ phút này thanh âm thê lương uyển chuyển, chỉ nghe lòng người chàng đứt từng khúc. Chư bát giới hiển nhiên cũng ở đây hết sức kiềm chế tâm tình của mình, hồi lâu, chư bát giới tựa hồ bình tĩnh một chút, như cũng không có xoay người. Dùng một loại rất lạnh thanh âm nói, đúng là, rất nhiều chuyện đều thay đổi, hắn đã chết, rất nhiều người đều chết hết. Bây giờ thế giới bây giờ vũ trụ, đối với ta nói chuyện, là hoàn toàn tự do, nhưng là, sai chính là sai, ta phạm sai lầm, đến lượt bị trừng phạt. Phùng Mông, những năm này, nam ngươi chịu trừng phạt, còn chưa đủ sao? Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ, coi như là đem ta thiên đao vạn quả, cũng không đủ. Chương 838, Đại kết cục 3. Về phần tại sao Hằng Nga phải gọi chư bát giới vì Phùng Mông, chư bát giới cùng Hằng Nga giữa lại có câu chuyện gì, cái này là muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Bất quá đang nói câu chuyện này trước, đầu tiên phải hiểu rõ một chút, Hằng Nga, rốt cuộc là ai? Rất nhiều người đều biết Hằng Nga, nhưng là Hằng Nga rốt cuộc là ai? Tại sao lại sẽ trở thành hậu nghệ vợ? Phải biết hậu nghệ lúc ấy nhưng là bắn rơi chín chỉ kim ô anh hùng, càng là trở thành nhân gian đế vương, nếu như Hằng Nga chẳng qua là một giới bình thường cô gái. Làm sao sẽ trở thành hậu nghệ vợ đâu. Theo sử liệu ghi lại, Hằng Nga nhưng thật ra là đế khốc con gái. Như vậy ai là đế khốc đâu? Đế khốc thật ra thì chính là đế Tuấn, cũng chính là sau đó thống lĩnh yêu tộc chiếm cứ thiên đình yêu hoàng đế Tuấn, chỉ bất quá lúc ấy đế Tuấn còn chưa phải là yêu hoàng, mà là nhân tộc đế vương. Đế Tuấn, chính là tam hoàng ngũ đế trung thứ ba vị đế vương đế, 15 tuổi thụ phong làm tân hầu, 30 tuổi bị thiền lên ngôi, số cao tân thị. Đế Tuấn trước nhờ Viêm Hoàng, sau Khải Nhiêu Thuấn, điện định Hoa Hạ căn cơ, là Hoa Hạ dân tộc chung nhau nhân văn thủy tổ. Bị thương tộc cho rằng là kỳ vị thứ nhất tổ tiên. Đế Tuấn tổ phụ tên là Huyền Hiêu, là hoàng đế Lần Phi nữ tiết con trai lớn, cha tên Kiểu vô cùng, Chuyên Húc là Kỳ bác trai. Đế Chuyên Húc sau khi chết, hắn thừa kế đế vị, lúc năm 30 tuổi. Đế Tuấn kế vì thiên hà cộng chủ sau, lấy Bạc vì đô thành, lấy Mục Đức là đế, sâu sắc dân chúng kính yêu, sau khi chết táng với chốn Quốc Tân, có xây đế khốc lăng. Hằng Nga mẹ, được đặt tên là Thường Nhi, cũng chính là Đế Tuấn vợ, Thường Nhi là một vị hết sức xinh đẹp cô gái, Đế Tuấn bởi vì trìu mến Thường Nhi, cho nên cũng sẽ kêu hắn vì Thường Hy. Thường Hy cùng Đế Tuấn cộng sinh một con trai một con gái, con chính là Bất Thiện Chi Quân Đế Chí, con gái vì Nguyệt Thần Hằng Nga, Hằng Nga thật ra thì chính là Hằng Nga. Tại rất đa cổ tịch chung, cũng đem Hằng Nga coi là Đế Tuấn thứ hai cái vợ, đây thật ra là sai lầm. Thường Hy là Thường Hy, Hằng Nga là Hằng Nga, cũng không phải là cùng một người. Hơn nữa Thường Hy ý, thật ra thì chính là sinh mặt trăng, Hằng Nga liền đại biểu mặt trăng, cho nên điểm này nhất định phải biết rõ. Đế Tuấn con Đế Chí là một hoang dâm vô độ bạo quân, tại Đế Tuấn sau khi chết, Đế Chí bởi vì là Đế Tuấn con trai trưởng, liền thừa kế đế vị. Nhưng là chỉ coi 9 năm đế vương, liền bị chư hầu cho đánh đổ. Đem Đế Chí em trai Đường Nhiêu đề cử vì mới đế vương. Cho nên Hằng Nga thân thế, là hết sức hiển hách, dựa theo về sau cách nói, Hằng Nga lúc đó chính là công chúa. Hằng Nga lần đầu tiên gặp chư bát giới, cũng chính là Phùng Mông, là tại Hằng Nga 15 tuổi năm đó. Ở chỗ này liền tạm thời gọi là Phùng Mông, năm đó là Hằng Nga 12 tuổi sinh nhật, Đế Tuấn con gái qua sinh nhật, cái đó nhất định là một trận cả nước thịnh thế, Đế Tuấn cùng dân cùng nhạc, tiệc rượu suốt xếp hàng 3 ngày 3 đêm. Tại Hằng Nga sinh nhật cùng ngày, Đế Tuấn rất cao hứng, liền hỏi Hằng Nga có cái gì không nguyện vọng, Hằng Nga suy nghĩ một chút, nói ta muốn cưỡi ngựa săn thú. Cái này ở lúc ấy nhưng là không được chuyện, cưỡi ngựa săn thú từ trước đến giờ cũng là đàn ông chuyện, tầm thường cô gái cũng tiên hữu cưỡi ngựa săn thú. Huống chi là Đế Tuấn con gái. Bất quá Đế Tuấn người này, tánh rất hòa ái, ngày này vốn là Hằng Nga sinh nhật, Đế Tuấn cao hứng dưới lại đồng ý. Vì vậy Đế Tuấn dẫn một đám đại thần, cưỡi ngựa, khoác cung, mang Hằng Nga rời đi hoàng cung, đi tới một nơi Đế Tuấn đám người thường xuyên săn thú một nơi sân săn bắn. Hằng Nga con gái nhỏ tâm tính, mặc dù mới đầu còn không quá dám cưỡi ngựa, nhưng là tại đại thần dắt ngựa chạy mấy vòng sau, thông minh Hằng Nga rất nhanh liền nắm giữ cưỡi ngựa mấu chốt. Đế Tuấn rất là hài lòng, vì vậy đoàn người cưỡi ngựa liền tiến vào sân săn bắn. Vừa mới bắt đầu lúc, Đế Tuấn cùng một đám đại thần hay là khoan thai chậm rãi vừa trò chuyện ngày vừa nhìn Hằng Nga cầm nhỏ cung tên qua loa bắn, dẫu sao Hằng Nga không chỉ là cô gái, vẫn là lần đầu tiên sờ cung tên, nơi nào bắn chính xác, nhưng là một đám đại nhân nhìn như vậy đứa con nít loạn xạ vậy khẳng định rất không có ý nghĩa. Cho nên cũng không lâu lắm, những thứ này những người lớn chỉ một cái lần bị sân săn bắn bên trong các loại con mồi hấp dẫn. Cuối cùng lại tất cả đều chạy tản lạc, dẫu sao nơi này là bọn họ thường tới địa phương, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cuối cùng lại cũng chỉ còn dư lại Đế Tuấn cùng Hằng Nga hai người. Đế Tuấn thật ra thì đã sớm ngứa tay khó nhịn, nhưng là lại cũng không tốt phủi con gái tự đi thoải mái, cứ như vậy lại đi một hồi, Hằng Nga cũng chơi mệt mỏi, đã đi xuống ngựa ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, một con mai hoa lộc chợt nóng chạy qua, Đế Tuấn nhìn một cái cũng không nhịn được nữa, dặn dò Hằng Nga một tiếng. Không để cho nàng muốn chạy loạn, lập tức thì lên ngựa đuổi theo. Đáng thương nhỏ Hằng Nga, cứ như vậy bị một đám đại nhân bỏ lại. Bất quá Hằng Nga vốn là ham chơi, cũng không cảm thấy như thế nào, liền tự mình nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút. Cũng chỉ vào lúc này, bỗng nhiên tại Trường Vinh cách đó không xa trong bụi cỏ, thoát ra một con treo tình đại hổ. Con cọp này vốn là đuổi theo cái đó Mai Hoa Lộc, nhưng là Mai Hoa Lộc không thấy, nhưng thấy một cô bé, đói rất nhiều ngày con cọp nơi nào quản nhiều như vậy. Lập tức liền hướng nhỏ Hằng Nga nhào tới. Hằng Nga nơi nào thấy qua bực này mãnh thú, lập tức bị sợ khóc lớn, con cọp cũng mặc kệ ngươi là ai, mãnh phát xuống há to miệng một cái liền chuẩn bị cắn hướng Hằng Nga đầu, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tại một bên kia bỗng nhiên một tiếng mũi tên khiếu, liên tục ba cây màu vàng mũi tên nhanh như tia chớp toàn bộ bắn vào đầu kia mãnh hổ trên đầu, lực lượng to lớn không chỉ có lập tức để cho con cọp toi mạng, càng là đem con cọp kia đóng vào một bên kia trên đại thụ. Hằng Nga tất cả bị sợ choáng váng. Ngay cả khóc đều quên. Đôi mắt đẫm lệ mông lung đang lúc, thì thấy một người vội vàng đi tới, hỏi hắn có sao không, nhưng là Hằng Nga đã sớm bị sợ choáng váng, căn bản không biết trả lời thế nào. Người nọ kiểm tra một chút, phát hiện Hằng Nga cũng không có bị thương, vì vậy yên tâm, vỗ một cái Hằng Nga đầu nhỏ, liền đi tới cái đó bị ghim dính lên cây con cọp bên cạnh. Bởi vì đó là người đưa lưng về phía Hằng Nga, vì vậy chờ đến Hằng Nga cuối cùng bình tĩnh lại lúc, phát hiện không thấy được người kia mặt. Duy nhất có thể thấy chính là người kia trên lưng, cõng một tấm màu lửa đỏ, lớn đến khoa trương một cây cung. Người kia rất nhanh liền đem trên đầu con cọp ba mũi tên thận trọng rút xuống, sau đó một cái đem con cọp thi thể gánh ở bả vai, mới vừa quay đầu tựa hồ muốn cùng Hằng Nga từ giả, nhưng là chuyển một cái tới Hằng Nga lập tức liền thấy cái đó dừ tận đầu cọp, lại bị sợ oa oa khóc lớn. Người kia vội vàng quay người sang, nói câu ta đi, nhà các ngươi đại nhân lập tức trở lại, sau đó gánh con cọp thi thể liền đi. Cái này một mũi tên bắn chết con cọp, chính là Phùng Mông, sở dĩ là một mũi tên, bởi vì hắn là một mũi tên ba phát. Phùng Mông sẽ xuất hiện, là bởi vì hắn cùng bạn của hắn phải đi một địa phương khác, đi ngang qua nơi này bụng có chút đói, Phùng Mông sẽ tới trong rừng săn thú, đúng dịp thấy con kia con cọp, vì vậy liền đuổi theo. Mới vừa rồi hắn nói nhà ngươi đại nhân đòi lại, cũng là bởi vì nghe xảo tạp bước chân, biết cô bé này cũng không đơn giản. Đế Tuấn trở lại sau phát hiện Hằng Nga không có sao, không kềm được thở phào nhẹ nhõm, chuyện này chỉ như vậy, thật sâu đóng dấu ở nhỏ Hằng Nga trong đầu. Thời gian thấm thoát, mấy năm sau, Hằng Nga 17 tuổi, cái này một năm, Đế Tuấn thâu rộng rãi thiên hạ có đức hạnh tài năng dị sĩ, có hai người, bằng vào không tương như nhau nhưng lại trên đời vô song thuật bắn, tại chỗ có người trong bộc lộ tài năng. Một người trong chính là Phùng Mông, mà một người khác chính là Hậu Nghệ. Bất quá bởi vì Phùng Mông ít nói, hơn nữa hắn cùng Hậu Nghệ, vẫn sau này Nghệ vi huynh, cho nên Đế Tuấn liền tuyển chọn Hậu Nghệ đảm nhiệm bắn quan, ban cho hắn đồng cung và hao thỉ. Hậu Nghệ cũng không thua Đế Tuấn sâu ngắm, làm bạch khó khăn làm phản lúc, Hậu Nghệ cùng Phùng Mông hai người nhất cử đem bình định, dĩ nhiên, đây là nói sau. Chỉ như vậy Hậu Nghệ liền trở thành bắn quan, lại một lần nữa trong lúc vô tình, đã trổ mã hết sức xinh đẹp Hằng Nga, gặp Hậu Nghệ. Khi đó Đế Tuấn mặc dù ban thưởng Hậu Nghệ đồng cung và hao thỉ, bất quá cái đó nhưng là hết sức quý trọng, ngày thường Hậu Nghệ hay là người đeo hắn thường xài cái đó một tấm phượng cánh hỏa diễm cung. Sau đó, chuyện còn lại cũng rất đơn giản, Hằng Nga lầm đem người đeo phượng cánh hỏa diễm cung Hậu Nghệ coi là Phùng Mông, hơn nữa Hậu Nghệ đối Hằng Nga cũng là vừa thấy đã yêu, cho nên hai người liền tại Đế Tuấn kết hợp một chút, vui kết liên lý. Cái này ở lúc ấy, nhưng là náo động toàn quốc đại sự, Hằng Nga cứ như vậy gả cho Hậu Nghệ. Về sau nữa Đế Tuấn chết, Đế Nghiêu kế vị, một ngày nào đó, bầu trời 10 ngày hiện, Hậu Nghệ vì bắn ngày cứu chúng sanh, đem phượng cánh hỏa diễm cung và đồng cung dung luyện vì bắn ngày cung thần, cũng trọng luyện hao thỉ, thành công đem 9 ngày chiếu xuống. Bởi vì Hậu Nghệ vì chúng sanh lê dân lập được bất thế kỳ công, nhân gian dân chúng tôn xưng Hậu Nghệ vì đại nghệ, hắn lại bắn chết mãnh thú rắn độc, vì dân trừ hại, dân gian cho nên phụng hắn vì mũi tên thần. Hậu Nghệ uy tín cơ hồ là như mặt trời ban trưa, thậm chí đã cùng Nghiêu ngang hàng. Ngày vui ngắn ngủi, rốt cuộc có một ngày, Hằng Nga phát hiện mình lại nhận lầm người. Bởi vì một lần Hậu Nghệ say rượu sau, nói một câu nói, thật ra thì, ta thật xin lỗi anh em ta Phùng Mông A, năm đó nếu không phải hắn đem mình phượng cánh hỏa diễm cung đưa cho ta, ta cũng không khả năng chiếu xuống 9 mặt trời, chỉ tiếc ta cái này anh em không màng danh lợi A. Hằng Nga như bị sét đánh, hắn sở dĩ gả cho Hậu Nghệ, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn muốn báo đáp năm đó ân cứu mạng, nhưng là bây giờ bỗng nhiên biết được, Hậu Nghệ phượng cánh hỏa diễm cung lại là Phùng Mông, nói cách khác, năm đó cứu mình, chính là Phùng Mông. Phía dưới là một đoạn Sơn Hải Kinh câu chuyện, hứng thú có thể nhìn một chút. Chương 839, Đại kết cục 4. Hằng Nga thân là Đế Tuấn con gái, vô cùng thức nguyên tắc, mặc dù phát hiện mình sở gả không thuộc mình, nhưng cũng biết mình thân bất do kỷ, nếu đã gả cho Hậu Nghệ, vậy cũng chỉ có thể qua đi xuống, huống chi Hậu Nghệ đối hắn cũng là yêu mến có thừa. Hơn nữa cũng cùng Hậu Nghệ qua thời gian dài như vậy, nói Hằng Nga đối Hậu Nghệ không có yêu, đó là giả, hơn nữa Hằng Nga đối Phùng Mông, cũng không phải là yêu, chẳng qua là vì báo ân, nếu chuyện đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng những thứ khác phương thức để báo đáp. Hằng Nga rất nhanh đã thu thập xong tâm tình, không có ở bất kỳ người nào trước mặt biểu lộ ra dị thường gì, chỉ bất quá hắn lại có ý vô tình giữa, để cho Hậu Nghệ rất nhiều cất nhắc Phùng Mông. Hậu Nghệ cùng Phùng Mông vốn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, Hậu Nghệ cũng vẫn lấy Phùng Mông làm huynh đệ, tự nhiên là đáp ứng, hơn nữa Phùng Mông vẫn không có vợ, Hằng Nga cũng chỉ thường xuyên sẽ để cho Phùng Mông tới nhà ăn cơm. Cái này vốn là rất chuyện tầm thường, nhưng là ở nơi này sau không lâu, liền xảy ra chuyện. Dĩ nhiên, xảy ra chuyện cũng không phải là Hằng Nga cùng ta Phùng Mông, trên thực tế hai người tương kính như tân, cũng không có bất kỳ xấu xa, Phùng Mông chưa bao giờ đối Hằng Nga từng có không an phận nghĩ, Hằng Nga đối Phùng Mông cũng chỉ là cảm kích. Xảy ra chuyện là Hậu Nghệ. Tại một ngày ban đêm, Hậu Nghệ uống thật to say trở về, trở lại sau, Hậu Nghệ ngay tại trong ngực lấy ra vậy đồ, đó là một cái hộp ngọc, Hậu Nghệ nói cho Hằng Nga, đó là hắn tại Tây Vương Mẫu nơi đó nhờ tới tiên dược, chỉ cần ăn là được trường sanh bất lão hơn nữa lập tức đắc đạo thành tiên. Không chỉ có như vậy, Hậu Nghệ từ đêm hôm đó sau, có thể nói là tính tình đại biến, không chỉ có trở nên cậy mạnh, trọng yếu hơn chính là Hậu Nghệ đối với lực lượng theo đuổi bắt đầu trở nên hết sức điên cuồng. rốt cuộc lại một lần nữa, Khẩu Nghệ vì tu luyện nói, lại điên rồi vậy tung người nhảy vào vực sâu không đáy. Khẩu Nghệ cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là vu tộc, khi đó cũng không phải là tổ vu, chẳng qua là vu tộc rất thông thường một thành viên. Vu tộc tổng cộng có 12 tổ vu, chính là bàn cổ, thật ra thì cũng chính là khai tịch giả máu tươi biến thành. Trông coi bàn cổ giới lục đạo luân hồi, lập có đất quy, lục đạo luân hồi chung cũng có một bộ phận khai tịch giả máu tươi theo nhân loại yêu tộc luân hồi, phụ với hồn phách trên. Sinh ra nữa tới, thì có trời sinh thần thông, là vi đại vu, tạo thành vu tộc. Vu môn nhất mạch, không có khai tịch giả hồn phách đóng dấu. Không có vô biên pháp lực, lại không thể hiểu thiên cơ. Là lấy trước liền tính tình thiếu sót, đoạn không người tính, tàn bạo hung ác. Đại vu vô nguyên thần, chỉ có tổ vu mới có, bất quá cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi, lấy tới không thể thành đạo. Trừ phi đắc đến đầy đủ linh, hoặc tổ vu quy nhất, tụ tập khai tịch giả thân phận thật sự, nữa lấy ngũ thải thần thạch lực chứng. Là lấy tổ vu giữa không hợp, ngũ thải thần thạch càng tại yêu tộc trong tay. Cái này là làm sao vu yêu tranh chồng nhân quả, mà lớn vu, tuy không nguyên thần, nhưng trời sinh thần thông, pháp lực cao cường, tạo thành cộng công trúc dung có hùng cửu lê phòng phong chờ rất nhiều bộ lạc. Đại vu có chín khen phụ hậu nghệ si vưu hình thiên chờ. Dĩ nhiên, nơi này chỉ nói hậu nghệ vì đắc đạo, không biết ở nơi nào nghe được tin tức nói vào vực sâu không đáy chung, được nói, sau đó sẽ dùng cái đó tiên đan. Là được thành tiên, tất cả nóng đều không cách nào hiểu, cũng cho là hậu nghệ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là 3 năm sau, hậu nghệ lại đang cái đó vực sâu không đáy chung đi ra. Chỉ bất quá sau khi đi ra hậu nghệ, cả người đều thay đổi, trở nên lãnh khốc, bá đạo. Tại hắn trở lại sau, tất cả nóng vừa là cao hứng lại là sợ. Thật ra thì bây giờ nhìn lại, chuyện này không khó hiểu. Hậu nghệ tất cả biến hóa, thật ra thì đều là Thủy Tôn ở sau lưng giở trò quỷ, Thủy Tôn muốn để cho lấy được một cỗ đủ cường độ thân xác, quả thật là hao tổn tâm huyết, không chỉ có nghĩ biện pháp điều khiển 12 tổ vu, mà là một chút xíu tìm được tất cả vu tộc, hơn nữa tại bên trong cơ thể của bọn họ chôn hạt giống, vì chính là sau này sau đó vu tộc tất cả mọi người hợp thành một thể, lần nữa ngưng luyện khai tịch giả thân xác cung hắn lái. Cho nên tại vực sâu không đáy sau khi đi ra hậu nghệ, đã là mất đi linh hậu nghệ, hơn nữa Thủy Tôn vì để cho hậu nghệ năng lực tối đại hóa, kích thích hậu nghệ vu tộc trong huyết mạch ý chí giết hại. Quả nhiên, hậu nghệ ước chừng trở về sau 5-3 ngày, liền lấy các loại lý do giết vô số người, hậu nghệ trời xanh tính bạo ngược, cũng là như vậy tới. Giết chóc thành tánh hậu nghệ, bỗng nhiên đem mục tiêu nhắm ngay Hằng Nga, bởi vì Hằng Nga bản thân đế tuấn con gái, có chí thuần nguyệt hoa chi lực, chỉ cần cắn nuốt Hằng Nga, hậu nghệ năng lực nhất định sẽ lấy được tăng lên rất nhiều. Nhưng là hậu nghệ biến hóa điên cuồng giết chóc, rốt cuộc chọc giận Phùng Mông, hậu nghệ khoảnh khắc chút người bình thường hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là Hằng Nga chính là vợ của hắn, càng là đế tuấn con gái, ban đầu đế tuấn đối bọn họ hai người nhưng là có đại ân. Hơn nữa Phùng Mông cũng biết, hậu nghệ trên người nhất định là đã xảy ra chuyện gì, cho nên để không để cho hậu nghệ giết Hằng Nga, Phùng Mông không tiếc cùng hậu nghệ đại chiến, hai người cho tới nay thực lực cũng không tương trên dưới, cái này 3 năm tới một cái Phùng Mông càng là khắc khổ tu luyện. Vì vậy hai người lại đánh thành ngang tay. Chuyện này rốt cuộc truyền đến Đường Nghiêu trong lỗ tai, Đường Nghiêu chính là lúc ấy nhân gian cộng chủ, cũng là cực kỳ lợi hại, lập tức tự mình chạy tới hậu nghệ chỗ ở Thương Khâu. Hậu nghệ cùng Phùng Mông đại chiến suốt 5 ngày, hậu nghệ có vô tộc huyết mạch, càng đánh càng mạnh, Phùng Mông rốt cuộc dần dần địch không được, ngay tại lúc này, Đường Nghiêu chạy tới. Đường Nghiêu thực lực vốn là ở phía sau nghệ trên, có Đường Nghiêu gia nhập, hậu nghệ rốt cuộc rơi vào hạ phong, nhưng là thân là vô tộc, vốn là càng đánh càng mạnh, Đường Nghiêu mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là cũng không cách nào đánh bại hậu nghệ, hai người trận chiến này chính là suốt 3 tháng. Đánh trời đất u ám, nhật nguyệt không ánh sáng, cuối cùng, Đường Nghiêu cũng cùng Phùng Mông vậy, lực không hề đãi, bất quá hậu nghệ cũng cơ hồ đến cực hạn, mắt thấy Đường Nghiêu sắp bị đánh bại, Phùng Mông nhất ngoan tâm, lấy ra hậu nghệ cái đó một cán xạ nhật thần cung, bắn cung lắp tên, cung là xạ nhật thần cung, mũi tên trấn thiên tiễn. Bất quá Phùng Mông cũng không định giết hậu nghệ, mà là muốn bắn tay chân, để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng khi Phùng Mông một tay dựng 4 mũi tên toàn bộ bắn ra sau, vốn là nhắm ngay hậu nghệ 2 tay 2 chân, nhưng là ai ngờ hậu nghệ bỗng nhiên đại phát thần uy, trực tiếp đem Đường Nghiêu đánh bay, ngược lại thân thể một hướng, tự đụng vào bay tới mũi tên nhọn. 4 cây chấn thiên tiễn toàn bộ thấu ngực qua, hậu nghệ lại cứ như vậy bị Phùng Mông bắn chết. Lỡ tay bắn chết hậu nghệ, Phùng Mông như bị sét đánh, người thiếu chút nữa liền tan vỡ. Mấy lần cũng đưa cổ tự sát không gạt được tất cả bị Đường Nghiêu ngăn cản. Tại Phùng Mông trong tâm khảm, hậu nghệ là như thầy như cha, hắn vốn không muốn giết chết hậu nghệ, nhưng ai biết hậu nghệ lại mình đánh tới chấn thiên tiễn. Mặc dù trong lòng hết sức đau buồn, bất quá Phùng Mông hay là nhịn đau đem hậu nghệ đại táng. Hậu Nghệ chết, đối Hằng Nga cũng là đả kích thật lớn, Hằng Nga từ đó cũng là một bệnh không dậy nổi, mời bao nhiêu danh y tất cả đều vô dụng, mắt thấy Hằng Nga một chút xíu bệnh thời kỳ chót, đã mạng không lâu vậy, Phùng Mông chợt nhớ tới Hậu Nghệ từng nói qua hắn tại Tây Vương Mẫu nơi đó nhờ tới một viên tiên dược, vì vậy vội vàng tìm được, cho Hằng Nga đút vào. Quả thật là thần tiên thuốc, thuốc vào miệng, cũng không lâu lắm Hằng Nga liền tỉnh lại, không chỉ có bệnh đều tốt, thân thể càng là tản mát ra hàng loạt tiên khí. Càng làm cho Phùng Mông kinh ngạc chính là, Hằng Nga thân thể lại từ từ bay lên, ngay tại Phùng Mông trợn mắt hốc mồm dưới, Hằng Nga lại càng bay càng cao, bởi vì lúc ấy đúng lúc là tháng 8-15, rất nhiều người đều thấy Hằng Nga toàn thân cũng tản ra thoang thoảng huỳnh quang, cứ như vậy vẫn bay hướng mặt trăng, từ đây không xuất hiện nữa. Hằng Nga biến mất, Hậu Nghệ bỏ mình, trong lúc nhất thời Phùng Mông lòng như cho, tại Hằng Nga biến mất thứ 3 năm tháng 8-15, Phùng Mông sau khi đi tới Nghệ trước mộ, ngồi xuống, cái này ngồi xuống, chính là 49 năm. Thứ 49 năm thu, Phùng Mông không bệnh tật mất. Tại hắn sau khi chết, đi tới địa phủ, lục đạo luân hồi sau, hóa thành người bình thường. Về sau nữa trừ bát giới lưng ngọc hoàng đại đế nhìn chúng, vì vậy đắc đạo thành tiên, tại thiên đình trông coi 80.000 lính hải quân, trông chừng thiên hà, sâu sắc ngọc hoàng đại đế yêu thích bị đóng chặt vì thiên bồng nguyên soái, trừ bát giới càng là học được thiên cương 36 pháp, hòa giải vận may điên đảo âm dương rời tinh đổi đấu xoay chuyển trời đất phản nhật kêu mưa hô phong trấn núi hám đất giá sương mù đằng vân hoa giang thành lục túng địa kim quang lật giang khuấy hải chỉ địa thành thép ngũ hành đại độn sáu giáp kỳ môn nghịch biết tương lai roi núi rời thạch cải tử hồi xanh phi thân bầy tích chín hơi thở chịu phục đạo gia nguyên dương hàng long phục hổ vá trời tắm ngày đẩy núi lấp biển chỉ thạch thành kim đứng trước vô ảnh thai hóa dịch hình lớn nhỏ như ý hoa nở khoảnh khắc du thần ngự khí cách viên động gặp trở về phong phản hỏa nắm giữ ngũ lôi tiềm nguyên xúc địa cắt bay đá chạy hiệp núi siêu hải vãi đậu thành lính đầu đinh bảy mũi tên. Hằng Nga chính là đi tới Nguyệt cung trở thành Hằng Nga tiên tử độc thủ Quảng Hàn cung trông chừng khai tịch giả lông mi biến thành Nguyệt Quế thụ. Hậu Nghệ sau khi chết bị thủy tôn sống lại dẫn bàn cổ giới. Trải qua vô số năm tu luyện, cuối cùng trở thành 12 tổ vu một, hơn nữa ở phía sau tới trong chiến đấu, nhiều lần xuất hiện, bất quá nói tóm lại, Hậu Nghệ nhưng là một bi tình người. Đây chính là Hằng Nga cùng Trư Bát Giới câu chuyện, Trư Bát Giới trở thành thiên bồng nguyên soái sau, thì biết Hằng Nga không có chết, mà là ở tại Quảng Hàn trong cung, hơn nữa tu luyện nói sau, Trư Bát Giới đời trước trí nhớ liền đều trở về, tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ đứng lên, hắn từng đi qua Quảng Hàn cung, cùng Hằng Nga nói chuyện của mình. Hằng Nga ở trên trời trong cung vốn là vô thân vô cố, dĩ nhiên là đem Trư Bát Giới coi là thân nhân, nhưng là Trư Bát Giới vừa nhìn thấy Hằng Nga, thì sẽ nghĩ tới Hậu Nghệ, mỗi lần đều là đau lòng không thôi. Cho nên từ từ, hắn cũng sẽ không dám đến gần Hằng Nga, nhưng là ai ngờ hắn lại bị Thủy Tôn làm hại, rơi vào lần say rượu trêu đùa Hằng Nga tội danh, bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh 2000 chùy, cách chức rơi phàm trần. Đến nhân gian lúc đầu thai, nhưng lỗi đầu heo thai, mặt mũi cùng heo tương tự. Từng chiếm Phúc Lăng Sơn Vân Sạn động vị yêu. Nó cắn giết heo nái, đánh chết bầy trệ, lại chiêu rể đến Phúc Lăng Sơn Vân Sạn động trứng nhị tỷ xanh một trứng chết, bởi vì linh khí mạnh mẽ biến ảo thành yêu ma, không nghĩ tới một năm trứng nhị tỷ nhưng chết, chỉ để lại một cái động phủ cho hắn. Đến nước này nương thân Vân Sạn động, tự xưng Chư Cương Liệp,